ánh mắt lão giả tràn đầy ngưng trọng nhìn Diệp Hạo. Hiện tại, ta có chút tin tưởng, ngươi có thể học được Tử Ngọc Thiên Công. Sau khi Diệp Hạo vận chuyển Tử Ngọc Thiên Công, thân thể tản mát ra quang trạch Tử Ngọc, cùng lúc đó, một cổ uy áp trùng điệp từ trên người hắn tràn ngập ra. Nói chính xác hơn thì đây là một loại thế rung động lòng người. Đồng giai đối mặt loại thế này, 10 thành thực lực chỉ có thể bộc phát ra 6 thành. Còn nữa, khi Diệp Hạo thi triển Tử Ngọc công pháp, vô luận lực phòng ngự hay lực công kích đều tăng lên một cấp bậc. Đây cũng là chỗ bá đạo của môn công pháp này. Ngươi thật sự tu luyện thành công. Dù lão giả không tu luyện Tử Ngọc Thiên Công, nhưng không có nghĩa ông ta không thể nhìn ra loại ba động trên người Diệp Hạo, ngoài trừ Tử Ngọc Thiên Công thì không còn khả năng nào khác. Tiểu tử, ngươi trong mắt lão giả tràn đầy vẻ chấn động. Tiền bối, ta có thể đi tầng 4 chưa? Diệp Hạo cười hỏi. Có thể, ngươi không có tư cách thì còn ai có tư cách chứ? Lão giả bắt lấy bả vai Diệp Hạo, ha ha cười nói. Lão giả cực kỳ hưng phấn, ông ta có một loại cảm giác, trong tương lai, Diệp Hạo sẽ dẫn dắt Đông Tiên Điện đi đến huy hoàng. Đối với hậu bối như thế, sao ông ta bỏ qua cho được? Công pháp tầng 4 càng thêm thưa thớt so với tầng 3. Diệp Hạo dạo qua một vòng, chỉ phát hiện hơn 30 quyển. Tiền bối, công pháp mạnh nhất nơi này là gì? Đây là tối cường kiếm pháp trong Đông Tiên Điện. Lão giả cầm một quyển kiếm phổ cổ xưa đưa cho Diệp Hạo. Âm Dương Kiếm Quyết, Bản Nguyên Kiếm Quyết. Diệp Hạo nhìn thấy bốn chữ này, trong mắt toát ra một đạo tinh mang. Ngũ Hành Kiếm Quyết cũng là Bản Nguyên Kiếm Quyết. Bởi vậy, Diệp Hạo rất rõ ràng Bản Nguyên Kiếm Quyết rất cường đại. Bản Nguyên Kiếm Quyết quá mức cường đại. Lão giả khẽ thở dài. Đông Tiên Điện tu luyện bản kiếm quyết này không có 1000 cũng có 800, nhưng chỉ có một mình Sở Kiều Kiều nắm giữ Âm Dương Kiếm Quyết chân chính. Sở Kiều Kiều. Diệp Hạo khẽ giật mình. Sở Kiều Kiều là một trong cửu đại đệ tử chân truyền Đông Tiên Điện. Tu vi gì? Thiên Tiên Đỉnh Phong. Ha, cửu đại đệ tử chân truyền đều dựa vào thực lực mà đi lên, nếu ngươi muốn trở thành cửu đại đệ tử chân truyền, chí ít cũng phải đến Ngọc Tiên Cảnh. Sở Kiều Kiều có tu vi thấp nhất bên trong cửu đại đệ tử chân truyền A. Diệp Hạo minh bạch ý tứ lão giả. Đợi đến lúc tu vi hắn tăng lên đến Thiên Tiên Cảnh, Sở Kiều Kiều chắc chắn đạt đến Ngọc Tiên Cảnh. Nên nếu hắn muốn cạnh tranh vị trí cửu đại đệ tử chân truyền, tu vi ít nhất cũng phải đạt đến Ngọc Tiên Cảnh. Đúng rồi, tiền bối, ngài có thể cấp cho ta 3 vạn điểm cống hiến không? Làm gì? Hôm nay, ta có một trận tỷ thí với Chu Duyên, lấy 3 vạn điểm cống hiến làm tiền đặt cược. Diệp Hạo cười nói. Dù ta biết có thể thắng, nhưng trước tiên cũng phải lấy ra 3 vạn điểm cống hiến chứ. Tiểu tử Chu Duyên có cảnh giới thượng tiên hậu kỳ A, lão giả đột nhiên nhớ đến cái gì đó. Nhưng lấy chiến lực ngươi hiện nay, dù đệ tử chân truyền đồng giai cũng không phải đối thủ. Ta có thể cấp cho ngươi 3 vạn điểm cống hiến, bất quá ngươi phải cho ta một chút tiền trà nước. Vẫn quy củ cũ, 3000 điểm cống hiến. Cho ngươi. Lão giả dứt khoát cho Diệp Hạo lệnh bài 3 vạn điểm cống hiến. Cầm tới 3 vạn điểm cống hiến, Diệp Hạo quay người rời đi. Tiểu tử, ngươi còn chưa trả điểm cống hiến cho Âm Dương Kiếm Quyết đó. Bao nhiêu? 8000, chờ ta trở về. Trước đó, trên người Diệp Hạo có 4 vạn điểm cống hiến, nhưng tiêu xài gần hết rồi. Hiện tại, hắn không bỏ ra nổi 8000 điểm cống hiến. Đi thôi. Lão giả phất tay ra hiệu cho Diệp Hạo. Mắt thấy đã đến giờ, Đình Hương ba nữ đều gấp. Diệp Hạo đâu? Không phải trốn rồi chứ? Đình Hương nhìn thoáng về nơi xa, thấp giọng nói. Diệp Hạo không phải người như thế. Bán Hạ lắc đầu nhẹ. Sao ngươi biết? Bởi vì lúc hắn đối mặt Chu Duyên, ánh mắt bình tĩnh như thường, sắc mặt không thay đổi tí nào. Bán Hạ nhìn Đinh Hương, nói. Điều này nói rõ, hắn không để Chu Duyên vào trong mắt. Một chân tiên đỉnh phong có tư cách gì không đặt thượng tiên hậu kỳ như Chu Duyên vào trong mắt chứ? Đinh Hương nhếch miệng, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, thân ảnh Diệp Hạo rốt cục cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mấy hơi thở sau, Diệp Hạo xuất hiện đối diện Chu Duyên trên sinh tử đài. Ta còn tưởng ngươi không dám tới chứ. Chu Duyên nhìn Diệp Hạo, cười lạnh. Ta còn sợ cặn bã sao? Diệp Hạo lườm Chu Duyên, đáp lại. Ngươi nói cái gì? Chu Duyên nổi giận. Hắn không minh bạch tại sao Diệp Hạo dám nói lời kích thích mình như thế. Chẳng lẽ Diệp Hạo không sợ mình hạ sát thủ với hắn sao? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Diệp Hạo vừa dứt lời, ném lệnh bài đệ tử nội môn bên hông cho chấp sự Lôi Đài. Chấp sự kiểm tra một phen. Nói, lệnh bài Diệp Hạo có 35000 điểm cống hiến. Chu Duyên kinh ngạc nhìn Diệp Hạo, rồi cũng ném lệnh bài cho chấp sự. lệnh bài Chu Duyên có 3 vạn điểm cống hiến. Nghèo vậy? Ông nội ngươi chứ nghèo. Chu Duyên hoàn toàn bị chọc giận. Hắn không hiểu tại sao một người tu vi thấp như thằng nhóc trước mặt lại dám gây hấn với mình nhiều lần như vậy. Sinh tử đài, bất luận sinh tử. Chấp sự Lôi Đài trầm giọng nói. Các ngươi có dị nghị không? Không có. Không có. Bắt đầu đi. Chấp sự vừa dứt lời, tiền kiếm trong tay Chu Duyên hóa thành một đạo phi hồng. Nhanh, nhanh đến cực điểm. Giữa sân, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều không nhìn thấy quỹ tích của tiên kiếm. Răng rắc. Chu tiên kiếm nhanh chóng xuyên thủng thân thể Diệp Hạo, lực lượng bá đạo ẩn chứa bên trong tiên kiếm bộc phát xé rách thân thể hắn ra. Nhìn Diệp Hạo hóa thành từng mảnh vỡ, một ít nữ đệ tử la lên. Đơn giản như vậy. Đinh Hương kinh ngạc nhìn một màn này, đại não đều ngừng suy nghĩ. Nàng không ngờ chỉ vì một trò đùa quái đản của nàng lại tạo thành hậu quả xấu này. Vậy mà cũng dám chống lại lão tử. Chu Duyên ha ha cười nói. Buồn cười lắm sao? Đúng lúc này, sau lưng Chu Duyên truyền đến một đạo âm thanh nhàn nhạt. Tiểu Dung trên mặt Chu Duyên lập tức cứng đờ. Ngay lúc Chu Duyên muốn động đậy, một đại thủ đã đè chặt bả vai hắn xuống, sau đó một đạo cấm chế vô hình giam cầm tiên lực trong cơ thể hắn. Cái gì? Ta không có nhìn lầm chứ? Diệp Hạo xuất hiện sau lưng Chu Duyên từ lúc nào thế? Tàn ảnh, Chu Duyên chỉ trảm tàn ảnh. Diệp Hạo vừa mới sử dụng thân pháp gì vậy? Tu sĩ toàn trường xôn xao, đồng thời trên trán Chu Duyên xuất hiện từng giọt mồ hôi. Chu Duyên rất rõ ràng đây là nơi nào sinh tử đài. Nói cách khác, Diệp Hạo tùy thời có thể giết chết hắn. Ngươi nghĩ ta có nên giết ngươi không? Diệp Hạo vừa dứt lời, đại thủ bỗng nhiên đè mạnh xuống, xương bả vai Chu Duyên lập tức vỡ nát. Chu Duyên kêu rên thảm thiết, sắc mặt trắng bệch. Đừng, đừng, đừng, Chu Duyên đã bị dọa sợ. Ngươi cảm thấy mạng ngươi có giá trị bao nhiêu điểm cống hiến? Diệp Hạo cười híp mắt. 3 vạn. Chu Duyên cẩn thận từng ly từng tí nói ra một con số. Chỉ đáng giá 3 vạn. Diệp Hạo lạnh lẽo nói. 10 vạn, 10 vạn, 10 vạn. Chu Duyên vội vàng nói ra. Ta muốn lấy điểm cống hiến ngay bây giờ. Diệp Hạo thản nhiên nói. Chu Duyên vội vàng nhìn về phía sư huynh muội luyện đan đường. Huynh đệ, cho ta mượn một chút. Chu Duyên khổ sở nói. Ta chắc chắn sẽ trả lại cho các ngươi. Lúc này, một bạch bào thanh niên nhìn Diệp Hạo, nói. Diệp Hạo, nếu tha được thì tha. Ngươi đứng một bên nhìn đi. Diệp Hạo cười lạnh. Xuất ra 10 vạn điểm cống hiến, hoặc ta giết chết cặn bã này. Ngươi. Sao ngươi lại trở mặt luyện đan đường? Đối với ngươi có chỗ tốt gì chứ? Bạch bào thanh niên tức giận, nói. Ngươi không đại biểu được luyện đan đường, còn nữa, ta không thể học luyện đan sao? Diệp Hạo không thèm để ý, nói ra. Ha ha, ngươi cảm thấy luyện đan giống như chơi nhà chòi hả? Bạch bào thanh niên không khỏi nở nụ cười, trong mắt tràn đầy trào phúng. Nhưng ta cảm thấy ta làm gì cũng mạnh hơn ngươi. Diệp Hạo ha ha cười nói. Cuồng vọng. Vô tri. Ngươi. Bạch bào thanh niên tức giận nhìn Diệp Hạo, nói. Có tin ta khiến ngươi nửa bước khó đi tại luyện đan đường không? Ta không tin. Diệp Hạo giơ lên ngón tay giữa về phía bạch bào thanh niên. Dù bạch bào thanh niên không biết ngón giữa đại biểu điều gì, nhưng hắn rõ ràng Diệp Hạo đang khinh bỉ hắn. Chu Duyên, sư huynh đệ ngươi không quan tâm tính mệnh ngươi rồi. Diệp Hạo vừa dứt lời, một tay khác đặt lên bả vai khác Chu Duyên. Sắc mặt Chu Duyên tái mét rồi. Huynh đệ tỷ muội luyện đan đường, các ngươi nhanh cấp cho ta điểm cống hiến, ta sẽ liều mạng luyện đan trả lại các ngươi a. Chu Duyên bị dọa sợ rồi. Đã nói đến như vậy, dù sư huynh đệ luyện đan đường kia không tình nguyện vẫn phải cầm điểm cống hiến ra. Bởi vì trong 3 vạn điểm cống hiến, Chu Duyên đã mượn hết 1 vạn, thì đến bao giờ mới trả hết 10 vạn điểm cống hiến chứ? Không lâu sau, Chu Duyên đã góp đủ 10 vạn điểm cống hiến. Diệp Hạo nói chấp sự chuyển điểm cống hiến Chu Duyên vào lệnh bài hắn, sau đó tiện tay ném Chu Duyên qua một bên. Hoan nghênh ngươi đến khiêu chiến lần nữa. Diệp Hạo nhìn Chu Duyên, cười nói ra. Chờ coi. Chu Duyên nhảy xuống sinh tử đài, tức giận nhìn Diệp Hạo. Chu Duyên đã nghĩ kỹ rồi. Sau khi đạt đến thiên tiên cảnh, hắn lại đến khiêu chiến. Hắn không tin sau khi đạt đến thiên tiên cảnh mà vẫn không phải đối thủ của Diệp Hạo. Ngay lúc Diệp Hạo sắp đi xuống lôi đài, một đạo thân ảnh ngự kiếm nhảy vào sinh tử đài. Khí tức trên người thân ảnh này cường hoành gấp mấy lần Chu Duyên. Vương Lực. Ba động này, Vương Lực đã đột phá đến thượng tiên đỉnh phong. Khó trách Vương Lực lại dám tìm Diệp Hạo. Lần này, Diệp Hạo gặp phiền toái rồi. Ai nói không phải chứ? Vương Lực không phải người mà Chu Duyên có thể so sánh. Chu Duyên vốn là đan sư không am hiểu chiến đấu, nhưng Vương Lực lại có thể vượt cấp chiến đấu, càng không cần phải nói chênh lệch giữa hai bên cực kỳ to lớn. Diệp Hạo, người có dám chiến một trận? Vương Lực nhìn chằm chằm Diệp Hạo lớn tiếng nói. Vương Lực, người có biết xấu hổ không? Đinh Hương không nhìn được quát. Thượng Tiên Đỉnh Phong lại đi khiêu chiến Thượng Tiên Sơ Kỳ. Vương Lực không nhìn Đinh Hương, ánh mắt nóng bỏng chỉ nhìn Diệp Hạo. Không hứng thú. Diệp Hạo cự tuyệt. Đồ nhát gan. Thấy Diệp Hạo cự tuyệt, Vương Lực không khỏi cười nhạo. Ta không tỉ thí với ngươi, không có nghĩa ta sợ ngươi. Nghe vậy, Diệp Hạo bỗng nhiên ngừng bước chân, quay lại nhìn Vương Lực. Giao thủ với ngươi không thực sự làm ta hứng thú. Cuồng vọng. Trong lệnh bài có 13 vạn điểm cống hiến. Diệp Hạo cười cười lấy lệnh bài ra. Nếu ngươi có thể xuất ra 13 vạn điểm cống hiến, ta sẽ đánh một trận với ngươi, nhưng nếu ngươi không bỏ ra nổi, đừng làm chậm trễ thời gian của ta, được không? Ta không có hứng thú giao thủ cùng A Miêu A Cẩu. 13 vạn điểm cống hiến. Vương Lực giật mình. Hắn không ngờ Diệp Hạo dám xuất ra 13 vạn điểm cống hiến đánh cược. Bất quá Vương Lực há lại sợ phiền phức. Ngươi chờ một lát. Vương Lực nhảy xuống lôi đài, đi mượn điểm cống hiến từ những bằng hữu tốt, mà những người kia cũng vui lòng cấp cho hắn mượn, bởi vì nhìn thế nào cũng không thấy Vương Lực có thể thua a. Ngay lúc Vương Lực mượn điểm cống hiến từ bốn phía, Hoàng Phủ Kiếm và trưởng lão tầng 3 công pháp điện sóng vai nhau bay đến. Cao Sơn, ngươi cảm thấy Diệp Hạo có mấy thành thắng? Hoàng Phủ Kiếm hỏi. 10 thành. Cao Sơn không hề nghĩ nhiều. Ngươi tin tưởng tiểu tử này như vậy? Chiến lực Vương Lực chỉ có thể xếp tới top 100 trong đệ tử nội môn, mà Diệp Hạo có thể miểu sát cả đệ tử chân truyền phổ thông. Cao Sơn cười, nói. Đồng giai có thể tranh phong cùng Diệp Hạo, chỉ có 9 vị kia. Cửu đại chân truyền đệ tử. Không sai. Nghe vậy, ánh mắt Hoàng Phủ Kiếm càng thêm mong đợi nhìn Diệp Hạo. Cửu đại đệ tử chân truyền đại biểu cho điều gì? Đại biểu tương lai của Đông Tiên Điện A đã góp đủ 13 vạn điểm cống hiến. Vương Lực ném lệnh bài thân phận cho chấp sự, rồi lạnh lùng nhìn Diệp Hạo. Đừng lãng phí thời gian nữa. Diệp Hạo chỉ Vương Lực, nói. Ta sẽ khiến ngươi hiểu, đắc tội vương gia ta có kết quả gì. Vương Lực hóa thành một bạch hổ hung tàn lăng lệ đánh về phía Diệp Hạo, vô tận sát phạt chi lực giống như một chu cương đao quát lên người hắn. Đồng thời, hai con ngươi của Vương Lực toát ra một đạo thần mang đỏ tươi. Thần mang tác dụng trực tiếp lên tâm thần. Vương Lực không muốn cho Diệp Hạo đường sống rồi. Bạch hổ khiếu thiên công chính là một trong 10 đại công pháp mạnh nhất của nội môn. Vương Lực đã thi triển bạch hổ khiếu thiên công đến cực hạn, càng không nói đến hắn còn vận dụng bạch hổ chi mâu thần công bên trong bạch hổ khiếu thiên công nữa. Bạch hổ chi mâu đánh vào tâm thần, chiến lực của Diệp Hạo sẽ bị hao tổn. Lúc nãy, khi Diệp Hạo giao thủ với Chu Duyên thì Vương Lực đã trốn bên ngoài âm thầm quan sát. Hắn rất rõ ràng chiến lực của Diệp Hạo rất cường hoành. Nếu cùng đẳng cấp thì bản thân không phải đối thủ của đối phương. Cũng may bản thân cao hơn Diệp Hạo 3 cảnh giới. Nhưng cho dù có ưu thế cảnh giới thì Vương Lực vẫn sử dụng toàn lực. Tất nhiên để đề phòng vạn nhất. Khi bạch hổ chi mâu của Vương Lực đánh trúng Diệp Hạo, hắn nhìn thấy sự thanh minh trong mắt Diệp Hạo đã tiêu tán. Có hiệu quả. Vương Lực thấy vậy cuồng hỉ. Chỉ cần bạch hổ chi mâu có thể kéo dài thời gian 1/10 hô hấp đã đủ rồi. Bản thân có thể đánh chết Diệp Hạo. Nhìn thấy bạch hổ chi mâu có tác dụng, tốc độ của Vương Lực lại lần nữa bạo tăng. Giây lát đã vọt tới trước mặt Diệp Hạo. Khi tay của hắn đánh đến trái tim Diệp Hạo, một hư ảnh móng vuốt sắc bén xuất hiện, mắt thấy chuẩn bị xuyên thủng trái tim Diệp Hạo thì trong mắt Diệp Hạo khôi phục lại bình thường. Không tốt. Vương Lực thấy khóe miệng Diệp Hạo cười lạnh thì trong lòng hoảng sợ. Một quyền. Khác biệt là một quyền này của Diệp Hạo vang lên âm thanh bong bong của kiếm minh. Một quyền này khiến cho hư ảnh bạch hổ của Vương Lực vỡ nát, sau đó, cổ lực lượng kia không giảm bớt chút nào mà đánh lên người Vương Lực. Qua một tiếng, Vương Lực phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời hắn vô lực ngã xuống lôi đài. Ta nhìn thấy gì vậy? Diệp Hạo một quyền đã đánh Vương Lực bị thương nặng. Một quyền kia của Diệp Hạo không đơn giản, đó là một loại kiếm quyết cực kỳ cao thâm được hắn thông qua nắm đấm để thi triển đó. Không biết đó là kiếm quyết gì nữa đây? Ta chỉ biết, cho dù kiếm quyết cao thâm thế nào cũng không thể vượt qua 3 cảnh giới được. Chẳng lẽ đến bây giờ ngươi vẫn ý thức được thực lực của Diệp Hạo viễn siêu Vương Lực hả? Tu sĩ toàn trường xôn xao. Bởi vì trước đó không ai đoán được kết quả này. Diệp Hạo dứt khoát đánh một quyền làm bị thương nặng một tên cao hơn mình 3 cảnh giới. Nếu không phải tận mặt nhìn thấy thì ai có thể tin a, ngươi vừa sử dụng kiếm quyết gì vậy? Vương Lực gắng gượng đứng lên nhìn Diệp Hạo hỏi. Kim kiếm quyết. Bản nguyên kiếm quyết. Không sai. khó trách ta sẽ bại trong tay ngươi. Vương Lực khổ sở nói. Bản nguyên kiếm quyết cường đại bao nhiêu? Diệp Hạo nhất định đã nắm giữ tinh túy của kim kiếm quyết nết không không có khả năng chỉ với một quyền đánh trọng thương bản thân. Vị chấp sự này, chuyển tích phân của hắn cho ta đi chứ. Diệp Hạo nhìn chấp sự quản lý sinh tử đài nói. Tiểu tử, thêm một người bạn tốt hơn một kẻ thù, hà tất phải tuyệt tình như vậy? Lúc này, một tử bào thanh niên xuất hiện giữa không trung. Diệp Hạo lườm tử bào thanh niên nói, đáng tiếc ta và vương gia các người mãi mãi không thể trở thành bạn được. Tử bào thanh niên này giống Vương Lực bốn phần, dù đồ đần cũng biết đó là anh của Vương Lực. Vương Miễn đã ra ngoài lịch luyện. Như vậy thân phận của vị này đã quá rõ ràng rồi. Vương Lượng, ta có thể hiểu là ngươi đang gây hấn ta không? Vương Lượng hiếp mắt hỏi. Uy hiếp. Tu sĩ toàn trường đều hiểu Vương Lượng đang uy hiếp. Nhưng ai lại dám không để ý Vương Lượng uy hiếp chứ? Vương Lượng chính là đệ tử chân truyền Nga, nếu như đệ tử nội môn đại biểu trụ cột vững chắc của tông môn thì đệ tử chân truyền đại biểu cho cao tầng tông môn. Hai bên rõ ràng không cùng một cấp độ. Ngươi muốn hiểu thế nào thì tùy. Nhưng làm tu sĩ toàn trường không ngờ là Diệp Hạo lại nhún vai không để ý nói. Tự tìm cái chết. Vương Lượng nổi giận. Đồng thời hắn cũng đánh về Diệp Hạo. Lúc này, Diệp Hạo ý thức được đây là thiên đạo chi lực. Nếu như thượng tiên có thể sử dụng quy tắc thì thiên tiên có thể sử dụng thiên đạo chi lực, dù chỉ sử dụng một bộ phận thiên đạo nhưng không phải một thượng tiên có thể chống lại. Khi đạo thiên đạo chi lực sắp đánh trúng Diệp Hạo, một thân ảnh đáng yêu xuất hiện bên cạnh hắn, sau đó, trước ánh mắt chấn kinh của toàn trường, thân ảnh này phá vỡ thiên đạo chi lực của Vương Lượng. Vương Lượng, ngươi đường đường một đệ tử chân truyền lại ra tay với một đệ tử nội môn, có thích hợp không? Thân ảnh này không phải ai khác, chính là Bán Hạ. Chuyện của ta không đến phiên cô quản. Vương Lượng hừ lạnh nói. Chuyện này hôm nay ta nhất định quản. Bán Hạ nhìn chằm chằm Vương Lượng nói. Ngươi. Vương Lượng chần chờ. Bán Hạ có tu vi thiên tiên sơ kỳ, Vương Lượng tự tin Bán Hạ không phải đối thủ của bản thân. Nhưng bản thân có thể đánh cô ta sao? Chưa nói đến Bán Hạ là thiên tài của trận đạo đường, chỉ riêng vị tùy tùng kia của cô cũng không phải bản thân mình hắn có thể treo chọc được. Tiểu tử, ngươi chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân hả? Vương Lượng lạnh lùng nhìn Diệp Hạo nói. Ta rất hiếu kỳ, có phải vương gia chỉ toàn những người không biết xấu hổ như ngươi không? Diệp Hạo không để ý Vương Lượng nói, ngươi là một thiên tiên sơ kỳ ra tay với một thượng tiên sơ kỳ như ta, bây giờ lại còn nói ta chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân. Ngươi có gan khiêu chiến ngọc tiên cảnh không? Tiểu tử ngươi đừng nói sang chuyện khác. Vương Lượng sao không biết bản thân đối lý, nhưng sao bản thân có thể thừa nhận được? Ngươi nói sang chuyện khác là ngươi. Diệp Hạo khinh thường nói, nếu cùng giai, ta giết ngươi như giết một con chó. Ngươi nói cái gì? Vương Lượng giận dữ nói. Ta nghĩ ta đã nói rất rõ ràng rồi. Diệp Hạo lườm Vương Lượng nói, không phải ngươi là thiên tiên sơ kỳ sao? Không lâu nữa lão tử sẽ đuổi kịp ngươi. Đến lúc đó ngươi có dám lên sinh tử đài với ta không? Gần hấn. Kẻ khác cũng nhìn ra sao Vương Lượng có thể không nhìn ra? Ta chờ ngươi. Vương Lượng nói xong xoay người rời đi. Ta nói, ngươi có phải muốn đắc tội với toàn bộ đệ tử Đông Tiên Viện hay không vậy? Bán Hạ đứng bên cạnh Diệp Hạo nói. Việc này có thể trách ta sao? Diệp Hạo ủy khuất nói, do hắn khiêu khích ta mà. Vậy ngươi không yếu thế được hả? Tại sao ta phải yếu thế? Diệp Hạo nói làm Bán Hạ muốn phát điên, bạn bè nhiều dễ nói chuyện, người có hiểu hay không? Không phải ai cũng có tư cách làm bạn của ta. Bán Hạ không ngờ Diệp Hạo lại nói ra câu này. Vậy ta thì sao? Bán Hạ hỏi. Diệp Hạo nhìn chằm chằm cô một lúc rồi gật đầu nói, xem như có thể. Thật miễn cưỡng. Không có cách khác. Bây giờ ngươi chuẩn bị làm gì? Đi luyện đan đường. Ngươi thật sự muốn học luyện đan? Chẳng lẽ cô cảm thấy ta đang lừa cô? Tu vi võ đạo của ngươi cao như vậy, không cần thiết phải học thêm luyện đan a. Tu vi võ đạo của cô cũng cao như vậy, sao cô còn học trận pháp? Giữa không trung, Hoàng Phủ Kiếm nghe thấy Diệp Hạo và Bán Hạ nói chuyện nhíu lông mày lại. Diệp Hạo đang lãng phí thiên phú của bản thân a, chiến lực của Diệp Hạo có thể so sánh với chín đại đệ tử chân truyền a. Hoàng Phủ Kiếm gật đầu nói, Cao Sơn, ngươi lập tức đến luyện đan đường nói trưởng lão tuyển nhận đệ tử, bảo hắn lúc kiểm tra thiên phú cố gắng gây khó dễ cho Diệp Hạo. Tô. Cao Sơn gật đầu nói. Diệp Hạo tương lai có tư cách so sánh với chín đại đệ tử chân truyền a. Chín đại đệ tử chân truyền được tuyển chọn ra từ mấy chục vạn đệ tử để đủ chín người, nếu không ngoài dự liệu thì tương lai chín người này sẽ trở thành cao tầng tông môn. Hoàng Phủ Kiếm là tông chủ sao có thể không chú ý được. Khi Diệp Hạo đi tới luyện đan đường nhìn thấy có hơn trăm đệ tử đang chờ. Lại thêm một người tới. Nhưng cũng chỉ lãng phí điểm cống hiến mà thôi. người ta chính là đệ tử nội môn nha. Đệ tử nội môn thì có thiên phú luyện đan hả? Diệp Hạo không khỏi buồn cười nhìn tên đệ tử ngoại môn đang trào phúng bản thân. Hắn thật sự muốn biết tên đệ tử ngoại môn này lấy dũng khí đâu ra để chế giễu bản thân như thế. Trong tông môn phân chia đẳng cấp rõ ràng à, vì vậy nên có rất ít đệ tử ngoại môn đi gây chuyện với đệ tử nội môn, còn bản tại sao hắn lại gây chuyện với đệ tử chân truyền thì bởi vì bản thân hắn đã là đệ tử chân truyền. Hơn nữa, Diệp Hạo cũng đã biết hiện ra giá trị bản thân, chắc chắn đã sớm lọt vào tầm mắt cao tầng tông môn. Vậy thì chỉ cần bản thân làm đúng quy củ thì không sợ ai tới cả. Ngươi tự tin à, đệ tử ngoại môn kia nhìn qua khoảng 20 tuổi thanh niên, nhưng đương nhiên hắn đã hơn 80 tuổi. Nói nhảm, lần này ta chắc chắn có thể trở thành học đồ. Trở thành học đồ mà cũng đáng để khoe khoảng hả? Diệp Hạo nhếch miệng nói, ngươi thật có truy cầu à, ngươi hiểu cái gì? Luyện đan giống với tu luyện, phải đi từng bước một, chẳng lẽ ngươi vọng tưởng có thể một bước lên trời hả? Lưu Lâm trào phúng nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo nhún vai không thèm trả lời. Một lát sau, một người mặc đan bào trung niên phụ nhân xuất hiện trước mặt mọi người. Người phụ nhân này quét mắt toàn trường, ánh mắt dừng lại trên người Diệp Hạo khoảng một giây. Các người đều đến đây chứng nhận học đồ đan đạo hả? Vâng. Đám người nhao nhao nói. Vậy các ngươi đi theo ta. Đường Hinh dẫn đoàn người Diệp Hạo đi vào trong một phòng. Cô chỉ vào một khối thạch đầu nói, đây là tiên thạch kiểm tra thuộc tính linh căn của các ngươi. Chắc chắn các ngươi cũng biết muốn trở thành một luyện đan sư đầu tiên các ngươi phải có linh căn hỏa hệ hoặc linh căn mộc hệ. Khối tiên thạch này có thể kiểm tra ra các ngươi có linh căn hỏa hệ hoặc linh căn mộc hệ hay không. Ai muốn lên đầu tiên? Ta tới. Lưu Lâm nói. Đường Hinh nhẹ gật đầu. Lưu Lâm tiến lên, tay hắn đặt trên tiên thạch, rất nhanh hai sợi hỏa diễm bừng lên. Linh căn hỏa hệ nhị đẳng. Đường Hinh nhẹ gật đầu nói, kiểm tra giai đoạn đầu tiên, thông qua. Lưu Lâm kích động, chợt hắn khiêu khích nhìn Diệp Hạo một cái. Linh căn nhị đẳng mà ngươi kích động cái gì? Diệp Hạo không nói gì, lườm Lưu Lâm một cái, sau đó đặt tay lên tiên thạch. Từng sợi hỏa diễm bừng lên. Chín sợi. Linh căn hỏa hệ cửu đẳng. Luyện đan sư trời sinh. Tu sĩ toàn trường xôn xao, đồng thời chín sợi hỏa diễm bắt đầu chuyển đổi màu sắc. Từ màu đỏ không ngừng thay đổi, cuối cùng ngừng lại màu tím. Tự sắc vi tôn. Đường Hinh hoảng sợ nói. Luyện đan sư hỏa hệ cửu đẳng cũng chia thành tam lục cửu đẳng. Luyện đan sư có hỏa diễm tự sắc là tôn quý nhất. Khi hỏa diễm tự sắc vừa xuất hiện, mấy vị đại nhân vật của luyện đan đường bị kinh động đến. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Linh căn cửu đẳng. Tự sắc vi tôn. Ta muốn đệ tử này. Ngươi có nhiều đệ tử như vậy, tên này nhường cho ta đi. Khi những trưởng lão này đang cãi lộn thì tiên thạch tiếp tục biến hóa. Lần lượt từng bụi cây xuất hiện giữa không trung. Những gốc cây này dù trong hỏa diễm nhưng không bị tổn thương chút nào. Đến khi chín cây này bắt đầu thay đổi màu sắc thì không lâu sau đã từ màu lục biến thành màu tím. Linh căn mộc hệ. Linh căn cửu đẳng. Còn là tử sắc. Mẹ nó, ta nhất định muốn đệ tử này. Ai dám tranh đoạt với ta, ta sẽ liều mạng với hắn. Liều mạng thì liều mạng, ai sợ ai. Trong mắt mấy trưởng lão luyện đan đường đỏ lên. Diệp Hạo có linh căn hỏa hệ đạt đến tự sắc ửu đẳng đã để bọn họ không bình tĩnh được, càng không nói hắn ngay cả linh căn mộc hệ cũng đạt đến trình độ này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Hạo trở thành đan chủ không có vấn đề gì, nếu tu vi của hắn cũng đi lên thì trở thành đan vương cũng có khả năng a, đối với một đệ tử có tiềm lực to lớn thế này ai sẽ đồng ý buông tha chứ? Ba vị trưởng lão, điện chủ vừa mới giao phó không cho Diệp Hạo đi luyện đan đường. Đường Hinh nhìn mấy vị trưởng lão như muốn đánh nhau vội truyền âm nói. Điện chủ nói không cho luyện đan thì không cho luyện đan hả? Vậy thì thiên phú tốt như tiểu tử này không phải lãng phí sao? Tóm lại, cho dù thế nào tiểu tử này cũng phải luyện đan. Ba vị trương lão nói. Cái này. Đường Hinh chần chờ một chút rồi gửi một truyền tống ngọc phù cho điện chủ. Nửa phút sau, thân ảnh Hoàng Phủ Kiếm xuất hiện ở đây. Điện chủ. Lưu Lâm nhìn thấy Hoàng Phủ Kiếm xuất hiện thì hoảng sợ quỳ xuống. Ba vị trưởng lão của luyện đan đường cũng hành lễ với Hoàng Phủ Kiếm. Hoàng Phủ Kiếm nhìn Diệp Hạo cười khổ nói. Tiêu tử ngươi rốt cuộc muốn mang đến cho ta bao nhiêu kinh hỉ nữa đây? Đan đạo chỉ là một trong hứng thú của ta thôi. Diệp Hạo bình tĩnh nói, ta sẽ không để ảnh hưởng đến tu vi võ đạo. Vậy thì ngươi cứ đi theo ba đại thái thượng trưởng lão của luyện đan đường học đi, đan đạo của ba người này còn cao hơn đường chủ của luyện đan đường nữa. Cái gì? Điện chủ, ngươi muốn ba người chúng ta cùng dạy Diệp Hạo hả? Cái này có phải hơi không thích hợp không? Đối mặt ba đại thái thượng trưởng lão chất vấn, Hoàng Phủ Kiếm khẽ mỉm cười nói, các ngươi cảm thấy với thiên phú của Diệp Hạo một người có thể dạy được không? Ba đại thái thượng trưởng lão liếc nhìn nhau rồi nhao nhao gật đầu. Cũng tốt. Diệp Hạo, từ hôm nay, ngươi bắt đầu theo ba lão đầu chúng ta học tập đan đạo. Chúng ta nhất định sẽ dạy tất cả cho ngươi. Cảm ơn ba vị tiền bối. Diệp Hạo không người hành lễ với ba vị thái thượng trưởng lão. Diệp Hạo đi theo ba vị thái thượng trưởng lão, Hoàng Phủ Kiếm quét mắt toàn tưởng nói, chuyện liên quan đến linh căn của Diệp Hạo không cho phép bất kỳ kẻ nào tiết lộ nửa chữ, người vi phạm xử phạt như tội phản bộ tông môn. Trên mặt trăm đệ tử ở đây, kể cả Lưu Tâm rùng mình một cái. Bọn họ rõ ràng, Hoàng Phủ Kiếm đang cảnh cáo tất cả mọi người ở đây. Linh căn hỏa hệ cửu đẳng tự sắc quá dọa người. Dù vị thiên kiêu kia của luyện đan đường cũng chỉ đến linh căn hỏa hệ cửu đẳng lam sắc mà thôi, cách linh căn của Diệp Hạo một khoảng cách. Càng không nói Diệp Hạo có một linh căn cũng đến linh căn cửu đẳng tự sắc. Hiện tại, Diệp Hạo vẫn chỉ đến tiên cảnh. Hắn xa xa không có trưởng thành. Nếu để tông môn khác biết được thiên phú luyện đan của Diệp Hạo không gì đảm bảo những tông môn này sẽ không vụng trộm ra tay. Đây mới là nguyên nhân Hoàng Phủ Kiếm ra mặt cảnh cáo những đệ tử có mặt tại đây. Diệp Hạo đi theo ba người Đan Thanh, Đan Không, Đan Triện vượt qua từng lớp cấm chế đi đến một thế ngoại đào nguyên. Linh lực tại đây tốt hơn nơi ở của Diệp Hạo gấp 100 lần. Diệp Hạo tin tưởng, cho một con lợn tu luyện nơi này cũng có thể thành tiên a, nơi này thế nào? Trong ba người, người có tu vi đan đạo cao nhất là Đan Thanh. Động thiên phúc địa. Diệp Hạo nói. Thực tế, trong toàn bộ Đông Tiên Điện thì đây là nơi có hoàn cảnh tu luyện tốt nhất. Đan Thanh cười nói, tu luyện ở đây, người không muốn tăng lên tu vi cũng khó khăn. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu tại sao nhiều tu sĩ liều mạng muốn gia nhập tông môn như thế. Không nói cái khác, chỉ riêng tài nguyên tu luyện thì không phải người khác có thể so sánh rồi. Luyện đan, bước đầu tiên phải nhận biết được dược tài. Đan Thanh nói xong vứt cho Diệp Hạo một tập hồ sơ, quyển tông thương này ghi lại 108.000 dược tài phổ biến nhất ở tiên vực. Hiện tại, việc của ngươi chính là nhớ kỹ 108.000 loại dược tài này. Tốt. Diệp Hạo nhận bản hồ sau này gật đầu nói. Ngươi ở đây xem đi. Đan Thanh nhàn nhạt nói. Sau đó, ba người Đan Thanh rời đi. Ở một chỗ khác, ba người Đan Thanh nhìn Diệp Hạo đang xem hồ sơ nói, các ngươi nghĩ Diệp Hạo cần thời gian bao lâu để nhớ kỹ 108.000 loại dược tài này? Tổ sư kinh diễm nhất của Đông Tiên Điệt chúng ta cần dùng nửa năm, thiên phú của Bạch Thược còn trên vị tổ sư kia nhưng cũng cần thời gian hơn 4 tháng. Thiên phú Diệp Hạo còn trên cả Bạch Thược, ta nghĩ chắc cũng hơn 3 tháng. Đan không suy nghĩ rồi nói. Diệp Hạo có hai đại linh căn điệp gia, ta nghĩ không đơn giản là 1+1=2, ta đoán hắn có thể trong 2 tháng sẽ hoàn thành. Đan Triệu suy nghĩ một chút nói. Thật sự rất chờ mong a, Đan Thanh cười nói. Một ngày đi qua. Hai ngày đi qua. Ba ngày đi qua. Đến ngày thứ 10, Diệp Hạo gấp lại hồ sơ mà Đan Thanh đưa, lúc này, trong thức hải của hắn xuất hiện tên của 108.000 dược tài. Diệp Hạo, nhớ được bao nhiêu? Lúc này, thân ảnh của Đan không xuất hiện trước mặt Diệp Hạo. Ta đã nhớ kỹ toàn bộ rồi. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Cái gì? Đan không giật nảy mình bật thốt. Bởi vì, ông không ngờ bản thân đoán Diệp Hạo có thể nhớ kỹ trong vòng 2 tháng là đã đánh giá cao hắn rồi. Nhưng Diệp Hạo vừa nói gì? Hắn nói, chỉ trong thời gian 10 ngày đã có thể nhớ kỹ 108.000 loại dược tài. Nói đùa à, ngươi đã nhớ kỹ đặc thù, nơi sinh trưởng, kiên kỵ các loại của 108.000 dược tài này rồi hả? Đan không rung động hỏi. Vậy ngươi nói cho ta nghe, đặc thù của Thiên Ma Thảo là gì? Đan không đặt một câu hỏi về dược tài. Đặc thù của Thiên Ma Thảo chính là toàn thân lượng lờ ma khí, còn nữa, trên 4 lá của Thiên Ma Thảo đều có một mặt quả. Nơi sinh trưởng. Thiên Ma Thảo sinh trưởng tại Thiên Ma Vực, Viêm Ma Vực và Vạn Ma Quật. Đặc thù của Thiên Linh Thảo là gì? Tiếp đó, Đan không liên tiếp hỏi Diệp Hạo thêm mười mấy dược tài nữa nhưng mỗi loại Diệp Hạo đều trả lời trôi chảy. Lúc này, ông mới chính thức ý thức được Diệp Hạo thật sự trong 10 ngày nhớ kỹ 108.000 loại dược tài này. Tiểu tử ngươi thật sự đã cho chúng ta một thiên đại kinh hỷ a, Đan không càng nhìn Diệp Hạo càng hài lòng. Hắn không khỏi nhớ lại câu nói của Hoàng Phủ Kiếm. Một người trong bọn họ không có tư cách giảng dạy Diệp Hạo. Đây là 36.000 dược tài tương đối hiếm gặp. Sau đó, Đan không đưa cho Diệp Hạo một tập hồ sơ nói, những dược tài này nói tương đối hiếm gặp bởi vì chúng ta bình thường luyện đan sẽ rất ít khi dùng đến, nhưng một luyện đan sư ưu tú nhất định phải nắm giữ. Toàn bộ tiên vực chỉ có những dược tài này hả? Đương nhiên không phải. Đan không lắc đầu nói, còn một ít dược tài không được ghi chép trong hồ sơ, nhưng không có nghĩa những dược tài này không trân quý, ngược lại, có những dược tài cực kỳ trân quý. Đan không nói xong đưa cho Diệp Hạo ba quyển hồ sơ. Ba quyển này ghi chép 3.000 loại dược tài hiếm gặp. Ta sẽ mau chóng nhớ kỹ những cái này. ngươi ở đây từ từ mà xem đi. Đan Không cười nói, hiện tại, ta phải đi chuẩn bị đan phương, với trí nhớ của ngươi sợ rằng học thuộc những dược tài này không tốn bao nhiêu thời gian cả. Đan Không đi tới phòng của Đan Triện, hắn nhìn thấy Đan Triện truyền thụ tri thức đan đạo cho một thiếu nữ. Sư bá. Thiếu nữ nhìn thấy Đan Không vội vàng đứng lên hành lễ. Ba đại thái thượng trưởng lão của luyện đan đường xếp hạng thứ ba Đan Triện. Đan Không nhìn thấy thiếu nữ này, trong mắt lộ một tia sợ hãi than, Bạch Thược, người đi chứng nhận ngọc cấp đan sư hả? Đẳng cấp luyện đan sư chia thành luyện đan học đồ, thượng cấp đan sư, thiên cấp đan sư, ngọc cấp đan sư, kim cấp đan sư, chủ cấp đan sư. Nó cũng tương đương với những cảnh giới chân tiên cảnh, thượng tiên cảnh, thiên tiên cảnh, ngọc tiên cảnh, kim tiên cảnh, tiên chủ cảnh. Nhanh! Bạch Thương hào phóng, toàn thân phát ra một cổ đan hương. Quả nhiên! Ánh mắt Đan Không sáng lên. Hiện tại, cô ta chỉ có tu vi thiên tiên sơ kỳ. Theo lý thuyết, tu vi thế này không có khả năng chứng nhận ngọc cấp đan sư. Bạch Thược, nếu ngươi muốn chứng nhận ngọc cấp đan sư thì đợi tu vi đột phá đến thiên tiên hậu kỳ lại đến. Lúc này, Đan Triện chậm rãi nói. Tại sao? Lần trước, thời điểm ta chứng nhận chỉ còn thiếu một xíu nữa, hiện tại, cho dù tu vi hay linh hồn lực của ta đều tăng lên không ít. Bạch Thược nghi ngờ nói, ta cảm thấy chứng nhận chắc sẽ không có vấn đề gì. Ngươi sai rồi. Đan Triện lắc đầu nói, lần trước, ngươi luyện đan chỉ thiếu một chút xíu nữa, nhưng ngươi không để mắt đến một phân đoạn quan trọng, đó chính là ôn dưỡng. Giai đoạn này hao phí của ngươi rất nhiều linh hồn lực. Vì vậy, nếu ngươi không có tu vi thiên tiên hậu kỳ thì rất khó chứng nhận thành công. Nghe vậy, Bạch Thược trầm mặt một chút nhưng vẫn kiên định nói, ta vẫn muốn thử xem. Vậy thì tới đi. Đan Triện biết rõ bản tính đệ tử mình. Nhìn qua rất thanh nhã ôn như, nhưng trong xương cốt thì bướng bỉnh hơn bất cứ ai. Muốn chứng nhận ngọc cấp đan sư rất đơn giản. Chỉ cần có thể luyện chế thành công một viên ngọc cấp đan dược là được. Bạch Thược không hổ là đệ tử do tự tay Đan Triện truyền thụ, cho dù khống hỏa hay luyện dược đều nước chảy mây trôi, nhưng khi đến giai đoạn thành đan thì cô lộ ra cố gắng hết sức. Thời gian dần trôi qua, trên trán Bạch Thược xuất hiện từng giọt mồ hôi. Đan Triện thấy như vậy nhẹ lắc đầu. Bạch Thược có lẽ có cơ hội luyện thành đan dược nhưng muốn ôn dưỡng được thì lực bất tòng tâm. Thành. Ngay thời điểm Bạch Thược cảm thấy bản thân sắp đến cực hạn thì cô cảm ứng được tiên đan trong đan lô sắp thành hình, tiếp theo chính là công đoạn ôn dưỡng tiên đan. Ôn dưỡng tiên đan cũng không phức tạp bao nhiêu. Chỉ cần làm theo từng bước trong đan quyết là được. Vấn đề là không có đủ linh hồn lực thì làm sao thi triển đan quyết a? Bạch Thược ôn dưỡng tiên đan được 1/3 đoạn đường thì thức hải bỗng đau nhức. Đây là biểu hiện cho việc linh hồn lực cạn kiệt. Sau một khắc tiên đan trong lò xuất hiện một vết trạn. Vết trạn này xuất hiện làm sắc mặt Bạch Thược cuồng biến. Nàng cố gắng tụ tập lại linh hồn lực liên tục đánh ra đan quyết nhằm cứu vãn tiên đan sụp đổ. Đáng tiếc viên tiên đan kia xuất hiện vết trạn ngày càng nhiều. Cuối cùng bịch một tiếng vỡ nát trong đan lô. Sư phụ. Bạch Thược nhìn Đan Triện mà rưng rưng nước mắt. Đợi đến khi tu vi của con có đột phá đến thiên tiên hậu kỳ lại đến chứng nhận a vân. Bạch Thược nhẹ gật đầu. Sau khi Bạch Thược rời đi thì Đan Triện nhìn về phía Đan Không nói. Tại sao ngươi lại đến tìm ta? Còn không phải do việc của Diệp Hạo sao? Diệp Hạo thế nào? Trong vòng 10 ngày hắn đã học thuộc hết tất cả 108.000 loại dược tài rồi. Cái gì? Sắc mặt Đan Triện đại biến. Không phải Đan Triện không biết thiên phú của Diệp Hạo, dù sao hắn cũng không nghĩ sẽ cao như vậy. Cái này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Gọi Đan Thanh đến a, Đan Triện vung tay lên đánh ra một cái truyền tấn ngọc phù. Không bao lâu sau Đan Thanh chạy đến nơi này. Khi Đan Thanh biết chuyện thì rơi vào trầm tư, thật lâu ánh mắt mới lóe lên nói. Thiên phú luyện đan của Diệp Hạo có lẽ không phải chỉ có cửu đẳng. Có ý tứ gì? Đan Triện khẽ giật mình hỏi. Trắc thí thiên phú của luyện đan đường chúng ta có tiêu chuẩn cao nhất là tự sắc cửu đẳng, mà khi Diệp Hạo trắc thí thì rất nhanh chóng đạt đến, các ngươi nói có phải thiên phú của hắn còn cao hơn không? Chỉ do khối trắc thí thạch của luyện đan đường chúng ta kiểm nghiệm không ra. Đan Thanh cân nhắc ngôn ngữ nói. Có khả năng này. Đan Không nghĩ một lát cũng trầm giọng nói. Bây giờ kết luận còn hơi sớm, sau đó còn có khống hỏa, phân đoạn luyện đan, đến lúc đó chúng ta có thể phỏng đoán thêm. Đan Triện nói ra cái nhìn của mình. Có đạo lý. Đan Thanh nói. Dựa theo trí nhớ của Diệp Hạo thì không cần bao lâu sẽ ghi nhớ được đan phương, ta có nên đem trân tàng đan phương giao cho hắn không? Cho. Đan Triện trả lời. Thư tịch của luyện đan đường toàn bộ đều tùy ý cho Diệp Hạo đọc. Đan Thanh nghiêm mặt nói. Kỳ thật Diệp Hạo không phải không thể dùng thời gian chi lực tu luyện, mà thời gian chi lực quý giá càng tiêu càng tốn, bởi vậy nếu không tất yếu Diệp Hạo sẽ không dùng. Dù sau khi nghiên cứu điển tịch của Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão thì tu vi của hắn cũng không có rơi xuống.

sau đó kinh ngạc phát hiện hiệu quả liệu thương đang vượt xa dự đoán của hắn. Công tử, đang dược gì đây? Cảm giác thế nào? Diệp Hạo hỏi. Tốt một chút. Cảnh Lương trả lời. Có thể đứng lên chưa? Có thể. Đi theo ta. Đi đâu? Đương nhiên là đi báo thù rồi. Công tử, không thể lỗ mãng. Kêu ngươi đi thì ngươi đi, nhiều lời làm gì? Diệp Hạo không vui nói. Cảnh Lương chần chờ một chút rồi yên lặng đứng lên. Hai người Diệp Hạo vừa mới ra tiểu viện thì đã thấy Bạch Lộ trước mặt. Ngươi muốn báo thù? Nói nhảm. Năm người Trương Lương nằm trong bài danh top 10 thượng tiên cảnh đó. Top 5 lại như thế nào? Ngươi có mạnh hơn cũng chỉ một người mà thôi. Một người đủ rồi. Theo ta được biết, mấy người Trương Lương đang chờ ngươi tự chui đầu vào lưới đấy. Tự chui đầu vào lưới? Diệp Hạo không khỏi cười cười. Chỉ bằng bọn họ? Ngươi cho rằng chuyện này đơn giản như vậy? Ta mặc kệ chuyện này có phức tạp thế nào, ai đụng đến ta thì phải nhận trừng phạt. Diệp Hạo nói đến đây, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi là đệ tử chấp pháp đường A, năm người kia cũng là đệ tử chấp pháp đường, còn nữa, phía sau có đệ tử chân truyền bày mưu tính kế. Vừa vặn tận diệt. Ngươi. Bạch Lộ không ngờ đã nói rõ ràng như thế, Diệp Hạo vẫn ngông cuồng như vậy. Thân làm đệ tử chấp pháp đường, ngươi lại trơ mắt đứng nhìn, ngươi không thẹn với ba chữ chấp pháp đường sao? Diệp Hạo đi qua Bạch Lộ, lạnh lùng nói. Diệp Hạo. Bạch Lộ bị chọc giận muốn nổ phổi, nàng không ngờ mình hảo tâm giúp Diệp Hạo, lại bị hắn chế giễu. Đệ tử nội môn cũng có tam lục cửu đẳng, đám người Trương Lương thuộc hàng đệ tử cao nhất, thượng tiên đỉnh phong. Cảnh giới này khiến tuyệt đại bộ phận đệ tử nội môn nhìn mà phát khiếp. Đương nhiên, trong đệ tử nội môn không phải không có thiên tiên cảnh, nhưng những đệ tử này đã tu hành hơn trăm năm, không cùng thời đại với đám người Trương Lương. Bên trong tiểu viện Trương Lương có một thiếu nữ áo quần rách rưới bị trói trên một gốc cây, bị một đệ tử tạp dịch cầm trường tiên hung hăng đánh lên người. Mỗi một roi rút xuống, trên người thiếu nữ liền xuất hiện một đạo vết thương. Máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Ngay lúc tạp dịch đánh xuống, một lam sam thanh niên chậm rãi đi đến trước mặt thiếu nữ. Chủ nhân ngươi không xuất hiện một ngày, thì ta làm nhục ngươi một ngày. Ngươi sẽ trả giá đắt vì hành vi này của mình. Ánh mắt Dạ Tuyết lạnh như băng nhìn lam sam thanh niên, nói. Trả giá đắt. Nghe vậy, Hằng Phương ha ha cười lớn tiếng nói. Ngươi nói Diệp Hạo. Không sai. Dạ Tuyết trầm giọng nói. Chúng ta làm nhục ngươi, nhưng Diệp Hạo lại không xuất hiện, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Ánh mắt Hằng Phương không chút kiên kỵ đánh giá trên người Dạ Tuyết. Diệp Hạo không dám đến đâu. Công tử nhà ta không phải người như vậy. Dạ Tuyết phản bác. Vậy ngươi nói cho ta, tại sao công tử nhà ngươi còn chưa chịu xuất hiện? Công tử không biết chuyện này. Ngươi thật biết giải thích cho hắn. Hằng Phương nâng cầm Dạ Tuyết, nói. Ta cho ngươi biết, nếu hôm nay Diệp Hạo còn không xuất hiện, chúng ta sẽ lột hết quần áo ngươi ra, ném vào tạp dịch đường. Ngươi dám? Ánh mắt Dạ Tuyết dâng lên nộ ý kinh thiên. Chúng ta có cái gì không dám? Hằng Phương cười lạnh. Ngươi có thể thử xem. Đúng lúc này, một đạo âm thanh băng lãnh vang lên, sau đó hai đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Ánh mắt Hằng Phương dừng lại trên người Cảnh Lương một chút, sau đó nhìn về phía người đứng bên cạnh. Ngươi rốt cục cũng chịu xuất hiện. Ngươi là ai? Hằng Phương. Vậy ngươi có thể chết đi được rồi. Diệp Hạo vừa dứt lời, một quyền đập tới Hằng Phương. Nắm đấm bá đạo tóe ra âm thanh kim thiết tề minh. Kim kiếm quyết. Diệp Hạo diễn hóa kim kiếm quyết vào trong quyền ý, sắc mặt Hằng Phương đại biến. Bởi vì cái gọi người trong nghề vừa ra tay đã biết. Một quyền Diệp Hạo khiến Hằng Phương hắn có cảm giác tai họa ngập đầu, vội vàng triệu hồi ra khải giáp hộ thân, sau đó rút kiếm chém về phía nắm đấm Diệp Hạo. Đợi đến chân chính va vào cùng một chỗ, Hằng Phương mới ý thức được một quyền này khủng bố cỡ nào. Kiếm ý chém ra không thể tranh thủ cho hắn dù chỉ một giây, cổ lực lượng bá đạo tiếp tục vô tình đánh vào khải giáp trên người hắn. Nghe được răng rắc một tiếng, thân thể Hằng Phương vô lực rơi xuống mặt đất. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Ngay lúc Diệp Hạo xuất thủ về phía Hằng Phương, từng đạo thân ảnh từ phòng Hằng Phương bay ra. Nhưng khi những gia hỏa này nhìn thấy chiến giáp trên người Hằng Phương hóa thành từng mảnh vỡ, bộ dáng vô cùng thê thảm, ả một đám vô cùng chấn kinh. Làm sao có thể? Diệp Hạo đã thương nặng Hằng Phương rồi bay xuống, vẫn chỉ làm kiếm chém vỡ dây thừng trên người Dạ Tuyết. Ăn vào. Diệp Hạo đưa cho Dạ Tuyết một khỏa liệu thương đan. Ta biết công tử sẽ đến cứu ta mà. Dạ Tuyết ăn vào liệu thương đan, ánh mắt nóng bỏng nhìn Diệp Hạo, nói. Diệp Hạo thực sự quá bá đạo. Chỉ dùng một quyền đã có thể đả thương nặng đệ tử nội môn xếp hạng thứ 10, Hằng Phương. Chuyện lần này do ta quá mức. Diệp Hạo lộ mặt xin lỗi nhìn Dạ Tuyết, nói tiếp. Ta không thể bảo vệ các ngươi tốt. Ngươi ở chỗ này nhìn đi, ta sẽ lấy công đạo cho các ngươi. Nói xong câu này, Diệp Hạo nhanh chân đi đến đoàn người này. Ngươi muốn làm gì? Một thanh niên mắt sáng mày ngài, cầm thanh phong ba thước ngạo nhiên đứng quát lớn. Không phải ai cũng có tư cách động đến ta. Diệp Hạo lườm thanh niên một cái. Trở ngại quy củ tông môn, ta sẽ không giết hắn, nhưng hắn nhất định phải chịu trừng phạt. Hằng Phương đã bị thương nặng, ngươi còn muốn như thế nào? Ngươi là ai? Tôn Ý, nếu cùng một tổ với Hằng Phương, vậy ngươi cũng nằm cho ta. Diệp Hạo cười lạnh lùng. Một quyền. Đơn giản. Trực tiếp. Bá đạo. Tôn Ý nhìn thấy một quyền Diệp Hạo đánh tới, sắc mặt hoàn toàn đại biến. Trương Lương, Hàn Thu, Minh Viễn, mau đến giúp ta. Tôn Ý rất rõ ràng hắn không thể cản được một quyền này, chỉ có tụ tập lực lượng bốn người mới có thể đỡ được. Kỳ thật, từ lúc một quyền dứt khoát của Diệp Hạo đã thương nặng Hằng Phương, bốn người ược ý đã ý thức được đơn đã độc đấu, không ai trở thành đối thủ của hắn. Trương Lương và Hàn Thu suy nghĩ một hồi lâu, mới quyết định xuất hiện bên cạnh Tôn Ý kết trận. Trương Lương trầm giọng nói, chỉ có kết trận mới ngăn cản được một quyền kinh khủng này. Nơi xa, không ít đệ tử nội môn nhìn thấy cảnh này, đều không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Bốn người Trương Lương lại liên thủ kết trận. Diệp Hạo kinh khủng như vậy sao? Nhìn tình huống trước mắt, dù bốn người kết trận, hơn phân nửa cũng không phải đối thủ của Diệp Hạo đâu. Lần này, đám người Trương Lương đá trúng thiết bản rồi. Mà ở địa phương xa hơn, mặt mũi ba nữ Bạch Lộ, Bán Hạ, Đinh Hương cũng tràn đầy hoảng sợ. Diệp Hạo trưởng thành quá nhanh đi. Hắn tới tông môn chưa đến một năm đó. Nếu cho hắn thêm một đoạn thời gian, chẳng phải tu vi sẽ vượt qua chúng ta. Đối mặt bốn người Trương Lương kết trận, khóe miệng Diệp Hạo lại toát ra một tia cười lạnh. Kết trận thì sao chứ? Khi Diệp Hạo còn là thượng tiên sơ kỳ cũng không phải người mà bốn tên này có thể chống đỡ, càng không cần phải nói hắn hiện nay đã đạt đến thượng tiên hậu kỳ. Răng rắc. Trận pháp do bốn người liên thủ bố trí không thể kiên trì ngay cả một nhịp hô hấp thì đã vỡ nát, quyền ý kinh khủng tiếp tục vô tình xé rách trận pháp, đánh vào trên người bọn họ. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Bốn người Trương Lương cùng nhau phun ra máu tươi, lão đảo lui về phía sau. Toàn trường xôn xao. Không phải bọn họ không nghĩ đến bốn người Trương Lương không phải đối thủ của Diệp Hạo. Nhưng bốn người Trương Lương liên thủ, cộng thêm trận pháp, coi như không chống đỡ được, cũng không thê thảm đến mức này chứ. Nhưng mọi chuyện xảy ra ngay trước mắt. Không chịu nổi một kích. Diệp Hạo lạnh lùng quét mắt bốn người, nói. Sắc mặt đám người Trương Lương trở nên âm trầm. Diệp Hạo, chúng ta xác thực không phải đối thủ ngươi, nhưng không có nghĩa không ai kềm chế được ngươi. Ta không cần biết người nào kiềm chế được ta, nhưng ta biết các ngươi bây giờ trở thành tù nhân của ta. Diệp Hạo vừa dứt lời, tâm thần khẽ động, năm đạo phân thân xuất hiện bên cạnh bọn họ. Cắt tay chân bọn chúng ra cho ta. Diệp Hạo thản nhiên nói. Ngươi dám? Trương Lương biến sắc. Phân thân Diệp Hạo sao dễ dàng bị Trương Lương uy hiếp, bọn chúng nghe lệnh Diệp Hạo nhanh chóng xuất thủ. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Trong nháy mắt, hai tay hai chân năm người Trương Lương, Hàn Thu, Minh Viễn, Tôn Ý, Hằng Phương đã bị phân thân Diệp Hạo cắt ngang. Diệp Hạo, ai cho phép ngươi làm chuyện này? Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung, ánh mắt hắn tràn đầy âm lãnh nhìn Diệp Hạo. Lão tử làm gì còn chưa đến phiên ngươi quản. Diệp Hạo lườm thân ảnh này một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Ngông cuồng. Đây cũng là cảm giác tu sĩ toàn trường. Diệp Hạo ngông cuồng với đệ tử nội môn thì cũng thôi đi, nhưng người trước mắt lại là đệ tử chân truyền nha. Giữa song phương không cùng một đẳng cấp. Diệp Hạo, người bất kính với đệ tử chân truyền, hôm nay, ta phải dạy ngươi làm người. Vương Lượng đã sớm muốn xuất thủ với Diệp Hạo, chỉ một mực không tìm thấy lý do mà thôi. Hiện tại, Diệp Hạo nhục mạ hắn trước mặt mọi người, sao hắn có thể từ bỏ cơ hội này chứ? Ngươi muốn dạy người nào làm người? Ngay khi Vương Lượng chuẩn bị xuất thủ, một tiếng hừ lạnh vang lên giữa không trung, một thân ảnh mặc đan bào thước tha xuất hiện. Bạch Thược. Nhân vật thiên tài của luyện đan đường. Dù trong nhóm chân truyền đệ tử cũng không phải kẻ yếu. Tại sao Bạch Thược lại giúp Diệp Hạo? Vương Lượng nhìn thấy Bạch Thược, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Vương Lượng thật không chọc nổi Bạch Thược. Trên thực tế dù ca ca của hắn cũng phải nể Bạch Thược ba phần. Tại sao? Bởi vì sư phụ của Bạch Thược là thái thượng trưởng lão của luyện đan đường. Bạch sư tỷ, đây là ân oán giữa ta và Diệp Hạo.

quy mô trận pháp lớn như vậy. Không biết ai bố trí ra? Phiêu Miểu Trận Vương. Mộc Nhã trả lời. Trận Vương. Diệp Hạo giật mình. Trận Vương Nga, tồn tại bậc này có thể ngang hàng cùng với Tiên Vương A. Diệp Hạo biết Đông Tiên Điện là thế lực cường đại, nhưng đừng nói Tiên Vương, cho dù Tiên Tôn cũng không có. Lúc này, Diệp Hạo mới chú ý tới nguyên một đám tu sĩ mặc trận bào xuyên toa trong đó. Tiền bối, ta cũng đi tu bổ trận pháp. Đi thôi. Phiêu Miểu Trận Vương bố trí cấm ma trận quá lớn, kéo dài trên 100 cây số, khiến độ khó tu bổ vô hình tăng lên rất nhiều, dù sao đệ tử trận đạo đường cũng có hạn. Diệp Hạo chưa đi được bao xa thì thấy một cái liệt phùng, từ trong liệt phùng tuôn trào cuồn cuộn từng tia ma khí. Khi Diệp Hạo đến gần liệt phùng thì thấy tâm ma cực kỳ khao khát. Hiện tại chưa phải thời điểm. Diệp Hạo nói với tâm ma. Diệp Hạo khẳng định Mộc Nhã đang nhìn chằm chằm hắn. Nếu hắn khoa trương hấp thu ma khí, thì giải thích với Mộc Nhã như thế nào đây? Quan trọng hơn, Diệp Hạo không muốn lộ ra tâm ma, như vậy chỉ có thể tùy cơ hành động. Kỳ thực, tu bổ liệt phùng không quá phức tạp. Tỷ như làm quần áo. Có lẽ ngươi không thể làm một bộ y phục đẹp đẽ, nhưng nếu làm theo quy trình hoàn chỉnh, kiểu gì cũng sẽ được hiện tại, Diệp Hạo làm công việc giống như vậy. Lúc Diệp Hạo tu bổ trận pháp thì cảm thấy ma khí tiêu tán ra không ngừng ăn mòn tâm thần. Cũng may tâm thần Diệp Hạo từ trước đến nay đều rất vững chắc. Một lỗ. Hai lỗ. Khi Diệp Hạo tu bổ đến lỗ thủng thứ 10, tâm thần có một loại cảm giác thiếu thốn. Cảm giác thế nào? Mộc Nhã rơi bên cạnh Diệp Hạo, nói khẽ. Đã đến cực hạn. Diệp Hạo cười khổ. Ta cứ nghĩ mình có thể tu bổ 30-50 cái. Thiên Tiên Hậu Kỳ cũng chỉ có thể tu bổ 18 cái một ngày, Thượng Tiên Hậu Kỳ làm được như vậy đã vượt ra ngoài dự liệu của ta. Mộc Nhã vừa dứt lời, trận pháp bỗng nhiên chấn động một cái. Thiên Tiên Hậu Kỳ cũng chỉ có thể tu bổ 18 cái một ngày, Thượng Tiên Hậu Kỳ làm được như vậy đã vượt ra ngoài dự liệu của ta rất nhiều. Mộc Nhã vừa mới dứt lời, trận pháp bỗng nhiên chấn động một cái. Sau một khắc, từng đạo liệt phùng xuất hiện phía trên trận pháp. Không tốt, ma khí bạo động. Mộc Nhã kinh hãi thốt to. Ma khí bạo động, tiếng còi cảnh báo gấp rút vang lên, một đám trận đạo sư vội vàng chạy đến. Tu bổ liệt phùng nhanh một chút. Mộc Nhã nói câu này, đồng thời xuất thủ tu bổ trận pháp. Không hề nghi ngờ, Mộc Nhã tu bổ trận pháp nhanh gấp 10 lần những trận đạo sư này. Diệp Hạo hơi trầm ngâm, triệu hồi ra chín đạo phân thân, cùng nhau đánh về phía liệt phùng. Cái gì? Cửu đại phân thân. Đều là trận sư thiên cấp. Ai vậy? Phân thân cũng quá bá đạo đi. Mộc Nhã nhìn qua khe hở trận pháp thấy một màn này, ánh mắt hơi híp lại. Diệp Hạo, người không thể ở đây nữa. Tốt. Diệp Hạo gật đầu rời đi. Kỳ thật, Diệp Hạo hoàn toàn có thể hóa thành tâm ma, nhưng hắn không muốn bại lộ bí mật này. Mộc Nhã nhìn thấy Diệp Hạo rời đi thì chuyên tâm tu bổ trận pháp. Diệp Hạo không thèm chú ý phân thân, dù phân thân vẫn lạc cũng không có vấn đề gì. Diệp Hạo hạ xuống mệnh lệnh rất đơn giản, không để ý hết thảy tu bổ trận pháp. Dù bị ma khí ăn mòn cũng không sao. Một cái. 10 cái. 100 cái. Thời gian dần qua, thần trí phân thân thứ nhất hoàn toàn bị ăn mòn, lúc nó sắp hóa thành cỗ máy giết chóc thì bị Diệp Hạo thu trở về. Sau khi thu trở về, Diệp Hạo lại chuyển hóa thành trạng thái tâm ma. Tâm ma tham lam hấp thu ma khí ẩn chứa trong phân thân. Đến khi tâm ma thôn phệ hết ma khí trên người chiến đạo phân thân, tu vi tâm ma cũng đã đến gần thiên tiên cảnh. Ma khí cực kỳ tinh thuần. Ta có thể đột phá nhanh chóng. Tâm ma kích động nói ra. Từ ngày mai, mỗi ngày ta sẽ cho phân thân đi tu bổ liệt phùng. Tại sao ngươi không triệu hồi toàn bộ 99 phân thân ra luôn? Ngươi không sợ ăn bể bụng sao? Không sợ. Bất cứ chuyện gì cũng phải tiến hành giảng cứu theo chất lượng. Diệp Hạo dừng một chút rồi nói tiếp. Ta dừng lại Thượng Tiên Hậu Kỳ đủ lâu rồi, hiện tại đến thời điểm đột phá. Hôm nay, ma khí bạo động khiến Diệp Hạo ý thức được đến lúc tăng thực lực lên. Kỳ thật, thực lực Diệp Hạo đã sớm đến gần chân tiên đỉnh phong. Nhưng mấy tháng nay, hắn một mực tu luyện trận đạo, không có tận lực tăng tu vi. Nuốt vào một khỏa thượng thanh đan, pháp lực thể nội dần đạt đến cực hạn. Sau khi đạt đến cực hạn, Diệp Hạo bắt đầu dẫn dắt pháp lực hướng về bình cảnh tiến hành trùng kích. Kỳ thật, thượng thanh đan chỉ thích hợp cho thượng tiên sơ kỳ dùng để đột phá trung kỳ. Nhưng Diệp Hạo phục dụng thượng thanh đan chỉ để mượn nhờ năng lượng ẩn chứa trong đó mà thôi. Diệp Hạo đột phá như nước chảy thành sông. Không xảy ra vấn đề gì. Sau khi đột phá bình cảnh, thể nội Diệp Hạo tràn ra một đạo lực lượng cực kỳ tinh thuần. Cổ lực lượng này tụ hợp vào đan điền, bắt đầu tuần hoàn các tiểu chu thiên. Mỗi một vòng tuần hoàn, tu vi Diệp Hạo lại tăng trưởng một phần. Sau 9 vòng tuần hoàn, tu vi Diệp Hạo không còn gia tăng nữa. Thượng tiên đỉnh phong. Bất quá, ba động trên người Diệp Hạo lại quá mức rõ ràng. Diệp Hạo khẽ động tâm thần, vận dụng thời gian chi lực. Thời gian chi lực trân quý biết bao. Sau khi vận dụng một tháng, Diệp Hạo vội vàng thu hồi thời gian chi lực. Chỉ một tháng, hắn không những củng cố vững chắc tu vi, ngay cả tạo nghệ trận đạo cũng gia tăng không ít. Sau đó, Diệp Hạo đi đến phong ấn chi địa. Lúc này, dưới sự trợ giúp của Mộc Nhã, lỗ thủng đã được chữa trị không sai biệt lắm. Mộc Nhã tiền bối đâu rồi? Diệp Hạo ngăn một trận đạo sư lại hỏi. Mộc Nhã tiền bối đã nghỉ ngơi. Trận đạo sư trả lời. Diệp Hạo a một tiếng, triệu hoán chính đạo phân thân đi tìm lỗ thủng trận pháp. Từng ngày trôi qua. Mỗi ngày, Diệp Hạo đều mặc cho cửu đại phân thân bị ma khí ăn mòn, rồi cho tâm ma thôn phệ. Tu vi tâm ma nhảy vọt tăng lên. Ngắn ngủi hơn một tháng, tâm ma đã đột phá thượng tiên đỉnh phong đạt đến thiên tiên trung kỳ. Lúc này, Vân Ngũ nói cho Diệp Hạo thời hạn nửa năm đến, đã đến lúc nên trở về. Diệp Hạo cự tuyệt. Ngươi đừng quậy nữa. Vân Ngũ bất đắc dĩ nói. Nhiều tháng qua, lực lượng tâm thần ta đã có bước nhảy vọt, qua một đoạn thời gian nữa có khả năng luyện thành bàn thạch chi tâm. Diệp Hạo nhìn Vân Ngũ, nói. Bàn thạch chi tâm. Vân Ngũ giật mình. Luyện thành bàn thạch chi tâm, ta lập tức rời đi. Diệp Hạo trầm giọng nói. Ta không thể bỏ dở nửa chừng được. Vẫn để tông chủ định đoạt a. Vân Ngũ bẩm báo cặn kẽ tình huống Diệp Hạo cho Hoàng Phủ Kiếm. Không lâu sau, Hoàng Phủ Kiếm đáp lại cho thêm nửa năm nữa. Nửa năm. Ánh mắt Diệp Hạo lóe lên. Nửa năm sau, hắn có thể đột phá thiên tiên cảnh. Về phần tâm ma, nếu không có gì bất ngờ, tâm ma có thể đạt đến ngọc tiên cảnh. Như vậy lần lịch lãm này cũng tương đối viên mãn. Kỳ thật, Diệp Hạo không có lừa gạt Vân Ngũ, hắn thật sự cô động bàn thạch chi tâm. Có tâm ma tồn tại, Diệp Hạo không cần lo lắng bị ma khí ăn mòn, bởi vậy mỗi lần hắn tu bổ trận pháp đều đến cực hạn, có mấy lần nếu tâm ma không xuất thủ, Diệp Hạo đã chết rồi. Lần lượt vượt qua sinh tử khiến cho tâm Diệp Hạo từ từ đến gần bàn thạch chi tâm hơn. Bàn thạch chi tâm cũng là hướng đạo chi tâm. Sau bàn thạch chi tâm, chính là đạo tâm. Ngưng tụ ra đạo tâm sẽ rất đáng sợ. Muôn vàng đại đạo, vạn loại thần thông, hạ bút thành văn. Từ cổ chí kim, người ngưng tụ ra đạo tâm đếm không quá một bàn tay. Sau đó, Diệp Hạo tiếp tục tu bổ lỗ thủng trên cấm ma trận. Hôm nay, Diệp Hạo tu bổ một lỗ thủng, một đạo thân ảnh khoác khải giáp bỗng nhiên vọt ra, trong nháy mắt, cường đao chém tới trái tim hắn. Thời khắc cực kỳ nguy cấp, Diệp Hạo lập tức tránh đi. Thượng cổ ma tộc. Diệp Hạo nhìn lại đạo thân ảnh, thản nhiên nói. Tiểu tử nhân tộc, có chút bản sự đó. Thượng tiên đỉnh phong. Diệp Hạo xem thấu tu vi thân ảnh, sau đó bật cười lớn. Nghe nói thượng cổ ma tộc vô địch đồng giai nha. Không sai. Ta lại muốn nhìn xem có phải như vậy không. Diệp Hạo vừa dứt lời, bỗng nhiên phóng về phía trước. Một quyền. Một quyền đơn giản duy nhất, lại ẩn chứa lực lượng kinh thiên. Diệp Hạo quanh ra quyền này, tu sĩ ma tộc lập tức biến sắc. Hắn giơ cương đao trong tay lên cao, rống to một tiếng rồi hướng về Diệp Hạo chém xuống, đao ý trùng điệp hóa thành một đầu hắc sắc cự long, bao phủ lục hợp bát hoang. Đáng tiếc một đao của thanh niên ma tộc này lại không mang đến bất kỳ tác dụng gì. Một quyền của Diệp Hạo nhanh chóng phá vỡ đao ý kinh khủng của hắn, sau đó nắm giấm kinh khủng đánh lên người hắn, sau một khắc trên người thanh niên ma tộc hiện ra từng đạo vết thương khủng bố. Bùm một tiếng, hắn hóa thành huyết nhục bay đầy trời. Lúc này người ở nơi xa mới đuổi đến. Tướng sĩ ma tộc Thượng tiên đỉnh phong. Làm sao có thể? Đây chính là trận đấu đồng cấp bậc A, tình huống đồng giai tại sao ma tộc có thể bị giết trong một chiêu? Diệp Hạo thất vọng nhìn tên ma tộc tướng sĩ bị chém giết. Thế mà cũng xưng vô địch đồng giai thượng cổ ma tộc. Diệp Hạo rất thất vọng. Diệp Hạo vẫn luôn chờ mong tìm được một đối thủ xứng tâm. Đáng tiếc không tìm được một người nào. Lời nói của Diệp Hạo làm những tướng sĩ xung quanh hoảng sợ không biết nói gì. Tên này hóa ra còn thất vọng a, mà lúc này thì một tiếng gào thét kinh thiên vang lên giữa không trung. Ngươi dám giết đệ đệ ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Diệp Hạo đang kinh nghi nhìn xem lỗ hổng phong ấn thì một lực lượng kinh khủng bao phủ lấy thân thể hắn, sau đó hắn bị lôi kéo vào trong lỗ hổng phong ấn kia trước ánh mắt kinh ngạc của các tướng sĩ vừa mới chạy đến. Không tốt. Cường giả ma tộc giam cầm hắn rồi. Làm sao bây giờ? Nhanh ngăn chặn lỗ hổng lại. Khi những tướng sĩ còn đang thao luận thì một đạo thân ảnh như thiểm điện xuất hiện ở nơi này. Vân Ngũ. Vân Ngũ âm trầm nhìn đạo lỗ hổng phong ấn kia. Hắn không nghĩ bản thân vừa mới sơ sẩy thì Diệp Hạo đã bị kéo vào bên trong. Vân Ngũ biết rõ giá trị của Diệp Hạo. Bất luận võ đạo, đan đạo hay trận đạo đều có thể xưng tuyệt thế yêu nghiệt. Một khi Diệp Hạo trưởng thành, trở thành tiên chủ là chuyện rất đơn giản. Hoàng Phủ Kiếm tại sao lại giao Diệp Hạo cho hắn, còn không phải lo lắng Diệp Hạo xảy ra chuyện sao? Bây giờ thì tốt rồi. Không nên phong ấn lỗ hổng vội. Vân Ngũ nói xong câu này xong nhanh chóng lách mình đi vào bên trong. Thế nhưng Vân Ngũ còn chưa đi được bao lâu thì không thể không lui trở về. Bên trong lỗ hổng ma khí ngập trời. Dù Vân Ngũ đã là cường giả kim tiên cũng không kiên trì được bao lâu. Lại nói Diệp Hạo. Thân ảnh của Diệp Hạo bị cưỡng ép mang đi đến vài dặm, sau đó hắn thấy được một tên ma tộc tướng sĩ thân mặc khải giáp, người khoác hắc sắc dây xích. Thiên tiên đỉnh phong. Nhìn thấy tu vi của vị này, ánh mắt của Diệp Hạo không khỏi nhìn về bốn phía. Nơi xa cũng có một ít tướng sĩ ma tộc. Bất quá những tên này cũng có tu vi không cao lắm. Mà khi Diệp Hạo bị kéo về nơi xa thì chú ý thấy bản thân đang trong khu vực do hai đạo trận pháp tạo thành. Chẳng lẽ Phiêu Miểu Tiên Vương bố trí cấm ma đại trận có hai đạo, mà tầng trận pháp hiện tại chỉ để phong ấn những kẻ yếu? Diệp Hạo thầm nghĩ trong lòng. Nếu không thì không thể giải thích cho tình huống này. Nghĩ đến đây Diệp Hạo lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu như vậy thì bản thân chẳng phải có thể thôn phệ ma lực mà không cần kiên kỵ hay sao? Người nói ta nên làm sao giết ngươi đây? Tên tướng sĩ ma tộc đeo xích nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Ngươi nghĩ nhiều. Diệp Hạo nói đến đây thì không chút do dự mà chuyển hóa thành tâm ma. Sau khi chuyển hóa thành tâm ma, tu vi Diệp Hạo nháy mắt tăng trưởng đến thiên tiên hậu kỳ. Thiên tiên hậu kỳ. Tên ma tộc tướng sĩ giật mình, bất quá chợt lạnh lùng nói. Dù ngươi đến thiên tiên đỉnh phong đi nữa thì có thể như thế nào? Ngươi nói nhảm nhiều quá. Hai tay tâm ma kết ấn, lạnh như băng nói. Quân lâm tam thiên giới. Oanh. Một cổ thế khủng khiếp bao trùm lấy chu vi 10 dặm xung quanh. Cầm giữ tên ma tộc tướng sĩ thiên tiên đỉnh phong kia và trên trăm tên ma tộc khác. Cái gì thượng cổ ma tộc? Cái gì đồng giai vô địch? Tâm ma lạnh lùng quét nhìn bốn phía nói. Trong mắt của ta, tất cả chỉ như rác rưởi mà thôi. Tên thiên tiên đỉnh phong ma tộc này đang định nói cái gì, chợt trong mắt hắn đã bị sự hoảng sợ che kín. Bởi vì thân thể hắn đang nhanh chóng bị hòa tan. Kỳ thật làm sao chỉ có mình hắn bị hòa tan? Trăm tên ma tộc khác xung quanh cũng phải chịu cảnh tương tự. Tâm ma tham lam hấp thu tinh thuần ma lực, trên mặt lộ ra thần sắc thỏa mãn. Hấp thu bản nguyên của ma tộc so với hấp thu ma khí thì tốc độ tu luyện đâu chỉ nhanh hơn 100 lần. Đợi đến khi trăm tên ma tộc vẫn lạc, tu vi tâm ma cũng đến thiên tiên đỉnh phong. Thú liệt bắt đầu. Trong mắt tâm ma lóe lên màu đỏ tươi. Lấy thực lực tâm ma dù phổ thông ngọc tiên cũng có thể chống lại, lại càng không cần phải nói đến tướng sĩ ma tộc dưới ngọc tiên cảnh. Khi tâm ma không ngừng thi triển quân lâm tam thiên giới thì thực lực cũng từ từ tới gần ngọc tiên cảnh, nhưng lúc này trong phạm vi thần niệm bao phủ của tâm ma lại xuất hiện một khí tức kinh khủng. Khí tức này cao hơn so với thiên tiên cảnh. Ngọc tiên cảnh. Ánh mắt tâm ma lóe lên. Bình thường mà nói tu sĩ thiên tiên cảnh tuyệt đối không phải đối thủ của ngọc tiên cảnh. Nhưng Diệp Hạo không phải tu sĩ bình thường. Vài cái hô hấp sau đó, một trung niên xuất hiện trước mặt tâm ma, thần niệm của hắn quét qua bốn phía nói. Ngươi của ma tộc ta đều do ngươi giết. Không sai. Cho ngươi một cơ hội sống sót. Trung niên kia lạnh lùng nói. Thuần phục. Không sai. Ngươi còn chưa có tư cách để cho ta thuần phục. Tâm ma lạnh lùng cười nói. Tiếp chiêu đi, quần lâm tam thiên giới. Thế. Nặng như vạn tấn. Đây cũng là cảm giác lúc này của trung niên kia. Trong mắt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc. Tên tiểu tử ngươi không đơn giản. Trung niên kinh nghi nhìn tâm ma nói. Ta dám cam đoan Ngọc Tiên nhị chuyển khẳng định không phải đối thủ của ngươi, đáng tiếc 10 năm trước ta đã đến Ngọc Tiên tam chuyển rồi. Ngọc Tiên tam chuyển thì có thể hống hách trước mặt ta, à tâm ma mỉm cười lộ ra vẻ châm chọc. Thiên địa nhậm ngã hành. Ấn quyết trong tay tâm ma lại biến hóa, một cổ thế lập tức bao phủ trên người tên trung niên tăng mạnh gấp mấy lần. Quân lâm tam thiên giới là bản nguyên tâm pháp của thanh ma. Dựa theo thanh ma nói, nếu tu luyện đến cực hạn thì có thể chân chính quân lâm tam thiên giới. Quân lâm. Ai dám không theo? Sắc mặt trung niên nháy mắt thay đổi. Bởi vì cổ thế này trấn áp xuống làm thần hồn hay nhục thân đều không thể động đậy. Nói cách khác bây giờ hắn như cá trên thớt. Ngươi. Mà lúc này tên trung niên phát hiện huyết nhục của bản thân đang bị hòa tan hóa thành một cổ lực lượng tinh thuần. Cao thủ Ngọc Tiên trong tộc bọn ta đã có thể đột phá phong ấn do trận vương của nhân tộc lưu lại. Trung niên kia nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Ngươi nhất định phải chết. Lời này của ngươi ngược lại nhắc nhở ta.

Đông Phương Vân tự nhiên cũng trong hàng ngũ được chọn. Thân là đệ nhất thiên tài trận đạo sư của Đông Tiên Điện, Đông Phương Vân đã sớm trở thành ngọc cấp trận sư từ nửa năm trước. Lúc đầu Đông Phương Vân có thể không cần đi, nhưng do hắn chủ động yêu cầu tiến về đệ nhất chiến khu nên mới được triệu tập. Đông Phương Vân đã sớm muốn kiến thức đệ nhất chiến khu trong truyền thuyết. Sau khi số lượng lớn cường giả tập hợp đông đủ mới lục tục leo lên Vân Chu. Ba ngày sau Vân Chu mới đi đến đệ nhất chiến khu. Tốc độ Vân Chu không phải không nhanh mà vì đường xá quá xa xôi, phải biết bọn họ phải vượt qua hai địa vực A, ba ngày đi đến đã rất nhanh rồi. Đến đệ nhất chiến khu, Đông Phương Vân mới phát hiện những trận đạo sư cùng tinh nhuệ nơi đây luôn trong tư thế sẵn sàng đối địch. Tình huống thế nào? Hoàng Phủ Kiếm nhìn qua hỏi Mộc Nhã. Người phụ trách trận pháp này là Mộc Nhã. Ma khí bên trong đệ nhị tầng tuôn ra đã kịch liệt giảm bớt trong vòng ba ngày. Mộc Nhã trầm giọng nói. Cái gì? Hoàng Phủ Kiếm khẽ giật mình nói. Các ngươi có vào xem hay không? Tô Vũ vội vàng hỏi. Không có. Tất cả tinh nhuệ cùng ta tiến vào. Hoàng Phủ Kiếm thúc ngựa đi đầu đặt chân vào bên trong lỗ thủng. Mà khi Hoàng Phủ Kiếm vừa tiến vào thì thần niệm của hắn đã bao phủ toàn bộ tầng trận pháp này. Điều làm Hoàng Phủ Kiếm kinh ngạc là hắn nhìn thấy 100 thân ảnh. Trong đó có 99 đạo thân ảnh đang xuất thủ tu bổ lỗ thủng trận pháp. Càng làm cho Hoàng Phủ Kiếm kinh ngạc là những thân ảnh không phải ai khác. Chính là Diệp Hạo. Những tên này đều là phân thân của Diệp Hạo. Chợt thần niệm của Hoàng Phủ Kiếm rơi vào một thân ảnh đang đứng phía trên lỗ thủng to lớn nhất của tầng trận pháp này. Bản tôn Diệp Hạo. Tâm ma không chút kiên kỵ mà hấp thu ma lực ngập trời tuôn ra từ trong lỗ thủng. Nhập ma. Hoàng Phủ Kiếm giật mình nói. Lúc này ba vị thái thượng trưởng lão cũng xuất hiện. Ba người đồng dạng cũng thấy được tình huống này. Bất quá Tô Vũ lại quay người lui về. Các ngươi ở chỗ này chờ, ai cũng không được tiến vào. Tô Vũ nhìn về những tinh nhuệ phía sau đang chuẩn bị tiến vào, lên tiếng. Các ngươi ở chỗ này chờ, không ai được phép tiến vào. Tô Vũ nói với đội tinh nhuệ phía sau. Đã có chuyện gì xảy ra? Vân Ngũ vội hỏi lại. Mấy ngày nay, Vân Ngũ gặp rất nhiều dày vò. Có những thứ không nên hỏi. Tô Vũ lườm Vân Ngũ một cái. Tóm lại không có chuyện gì cả. Những người cao tầng ở đây ai mà không hiểu ý tứ Tô Vũ. Nhưng chuyện này dính đến an toàn của Hoàng Phủ Kiếm. Hoàng Phủ Kiếm kiếm thị Vấn Xuân đứng dậy. Ta muốn đi vào. Tô Vũ trầm ngâm một chút, lên tiếng nói. Ngươi đi đi. Vấn Xuân có thân phận đặc thù. Dù Tô Vũ có ngăn cản nhưng vị này vẫn sẽ đi vào. Sau khi tiến vào, Vấn Xuân rất nhanh đã đi ra. Điện chủ có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào. Tô Vũ lại tiếp tục vào trong khe. Điện chủ, tình huống của Diệp Hạo như thế nào? Mộc Nhã trầm giọng nói. Nếu Diệp Hạo nhập ma thì sao biết keo phân thân sửa lỗ thủng tầng thứ nhất của trận pháp đây? Ba động trên người Diệp Hạo đại khái đang đến Ngọc Tiên nhị chuyển, hiện tại hắn đang thôn phệ ma khí để tiến hành tu luyện. Nhạc Hiên nói khẽ. Chờ hắn tỉnh dậy. Hoàng Phủ Kiếm không tùy tiện quấy rầy Diệp Hạo. Dù tu vi Diệp Hạo tăng lên đến Ngọc Tiên tam chuyển thì đã sao? Chẳng lẽ có thể làm đối thủ của Hoàng Phủ Kiếm hắn, tiên chủ hay sao? Còn nữa ma khí nơi này không nồng đậm, không thể làm rung chuyển tâm thần bốn người Hoàng Phủ Kiếm. Mà lúc này tâm ma lại hoàn toàn không biết gì cả. Biết mới lạ á, đám người Hoàng Phủ Kiếm đều có tu vi tiên chủ cảnh, tâm ma làm sao có thể biết được thần niệm bọn họ. Mà lúc tâm ma đang trùng kích Ngọc Tiên tam chuyển, bên trong lỗ thủng trận pháp đột nhiên tuôn ra một trận ma động cường hãn. Tâm ma đột nhiên mở ra hai con mắt. Bất quá thần sắc hắn lại không có bao nhiêu biến đổi. Vài hơi thở sau ba đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt tâm ma. Nhân tộc. Sao trên người tiểu tử này lại có ma khí tinh thuần như vậy? Mặc kệ như thế nào, hắn đều phải chết. Trên mặt tâm ma lộ ra nồng đậm vẻ trào phúng. Ta coi như cũng đã chém giết rất nhiều cao thủ của các ngươi, cái ngươi cũng nên phái ra một vài người ra dáng cao thủ đi chứ. Kết quả lại phái đến mấy người đào dưa kém táo như các ngươi. Hoàng Phủ Kiếm ở xa nghe được Diệp Hạo nói vậy cũng ngơ ngẩn. Đào dưa kém táo. Cả ba vị đều là cao thủ Ngọc Tiên tứ chuyển nha. Mà Diệp Hạo có mạnh hơn cũng chỉ có tu vi Ngọc Tiên nhị chuyển thôi. Làm sao hắn lại dám nói ra những lời này? Tự tìm đường chết. Tam đại cao thủ ma tộc đều nổi giận. Nhưng lúc tam đại cao thủ ma tộc chuẩn bị xuất thủ, tâm ma không thèm để ý mà chỉ phất tay về hướng bọn chúng, khiến bọn hắn ngạc nhiên là nhục thân bọn hắn lại bị giam cầm ngay tại chỗ. Không thể động đậy. Họa địa vi lao. Tô Vũ giật mình nói. Thần thông đỉnh cấp của Đông Tiên Điện ta a, chỉ có Hoàng Phủ Kiếm sớm đã biết Diệp Hạo đã thu luyện thành công họa địa vi lao. điều khiến Hoàng Phủ Kiếm chấn kinh là họa địa vi lao của Diệp Hạo cũng đã đại thành. Xuất thủ như nước chảy mây trôi, tất cả tự nhiên mà thành. Lúc đầu ta còn sầu tu vi khó có thể tiến thêm một bước, có ba người các ngươi, ta có thể trùng kích Ngọc Tiên Tam chuyển rồi. Theo lấy tâm ma vận chuyển vạn thọ quyết, ba tôn ma tộc Ngọc Tiên Tứ chuyển biến thành từng đạo năng lượng tinh thuần tràn vào cơ thể tâm ma. Thượng cổ ma tộc yếu như vậy sao? Mộc Nhã kinh ngạc nhìn một màn này nói. Không phải thượng cổ ma tộc quá yếu, mà do Diệp Hạo quá mạnh thôi. Hoàng Phủ Kiếm hơi hơi lắc lắc đầu lên tiếng. Họa địa vi lao có thể vượt hai cảnh giới. Tô Vũ cũng đã biết thần thông họa địa vi lao này, nhưng hắn không cho rằng nó mạnh như vậy. Chiến lược của Diệp Hạo mạnh hơn rất nhiều so với tu vi của hắn a, Hoàng Phủ Kiếm trầm giọng nói. Ta đoán chừng cho dù Ngọc Tiên ngũ chuyển cũng không phải đối thủ của hắn, mà ngũ chuyển mà ta nó còn không phải tu sĩ bình thường. Mạnh như vậy? Nhạc Hiên khinh nhạc hỏi lại. Hoàng Phủ Kiếm không nói gì, ánh mắt nóng bỏng nhìn Diệp Hạo. Tu vi tâm ma lúc đầu cách Ngọc Tiên tam chuyển không còn bao xa, mà lúc hấp thụ huyết nhục của ba tôn Ngọc Tiên tứ chuyển, tu vi tâm ma thuận lợi đột phá Ngọc Tiên tam chuyển. Đạt đến Ngọc Tiên tam chuyển, tâm ma đang củng cố tu vi bản thân bỗng nhiên ý thức được cái gì đó. Điện chủ. Tâm ma nhìn bốn người Hoàng Phủ Kiếm nói. Hiện tại tình huống của ngươi như thế nào? Hoàng Phủ Kiếm trầm giọng hỏi. Bản tôn, hay là ngươi nói với điện chủ đi? Tâm ma nói đến đây khí tức toàn thân liền biến đổi, tiếp lấy biến trở thành bộ dáng bản tôn. Điện chủ, các vị tiền bối. Sau khi khôi phục bộ dáng, bản tôn Diệp Hạo vội vàng hành lễ với đám người Hoàng Phủ Kiếm. Thần sắc trên mặt Hoàng Phủ Kiếm càng thêm quái dị. Vừa nãy điện chủ thấy chỉ là tâm ma của ta. Tâm ma. Hoàng Phủ Kiếm và Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão liếc nhìn nhau, đều không hề hiểu ý của Diệp Hạo. Lúc ta vừa thăng đến đây đã gặp Thanh Ma tiền bối. Thanh Ma. Hoàng Phủ Kiếm suy nghĩ một chút vẫn không biết Thanh Ma là người nào. Thanh Ma tiền bối ở Vạn Ma Quật. Nói tên Vạn Ma Quật ra khiến sắc mặt bốn người Hoàng Phủ Kiếm thay đổi ngay lập tức. Vạn Ma Quật. Một trong cửu đại cấm địa của Trung Vực A, theo truyền thuyết, cho dù tiên tôn tiến vào cũng vẫn lạc. Ngươi xác định. Ta xác định. Thanh Ma tiền bối có cảnh giới gì? Hoàng Phủ Kiếm cẩn thận từng ly từng tí nói ra câu này. Thanh Ma tiền bối nói cho ta biết hắn vẫn luôn thăm dò bí mật thành thần. Thành thần. Nghe được hai chữ này Hoàng Phủ Kiếm giật nảy mình. Nếu không có cảnh giới tiên vương thì làm gì có tư cách nói ra điều này đây? Đúng vậy a, Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Thanh Ma tiền bối truyền thụ thần thông gì cho ngươi? Trảm ngã chi thuật. Có thể nói một chút được không? Thanh Ma tiền bối nói tâm ma không có gì phải e ngại, bởi vì tâm ma vốn là mặt âm u của nội tâm ngươi, một mực áp chế không bằng phóng xuất ra. Diệp Hạo bình tĩnh giải thích. Trảm ngã chi thuật chính là chém bản tôn cùng tâm ma ra, song phương độc lập tu luyện không ảnh hưởng đến hai bên. Tỷ như tâm ma của ta bây giờ đã sô tu viên Ngọc Tiên tam chuyển, mà ta hiện tại chỉ đến Thiên Tiên sơ kỳ. Tâm ma sẽ không thôn phệ ngươi sao? Trảm ngã chi thuật sẽ tránh khỏi loại tình huống này, ta tùy thời có thể tiêu diệt tâm ma của mình. Tâm ma và bản tôn có thể hợp nhất không? Có thể. Diệp Hạo nhẹ gật đầu đáp. Bất quá ta phải chờ bản tôn và tâm ma có tu vi bằng nhau, hơn nữa tu vi của ta đến cảnh giới cao, đến lúc đó lúc hợp nhất tu vi sẽ bạo tăng. Tâm ma không kiên kỵ mà tăng tu vi như vậy sẽ không ảnh hưởng đến căn cơ của ngươi, à, Tô Vũ ném ra một vấn đề. Ta sẽ không để mặc cho tâm ma vượt quá nhiều so với cảnh giới bản tôn, còn nữa tâm ma có thể hưởng thụ kinh nghiệm của bản tôn, từng bước bản tôn ta đều có dấu chân của tu luyện a, Diệp Hạo cười nói ra. Tóm lại cả hai chúng ta đều hưởng lợi lẫn nhau. Tâm ma có thể mượn nhờ ma khí nơi này tu luyện. Hoàng Phủ Kiếm hỏi. Điện chủ cũng đã nhìn ra ma khí ở đây so với ma lực mà tâm ma tuôn ra càng thêm tinh thuần, kỳ thật ta vẫn luôn hiếu kỳ về quan hệ giữa tâm ma chúng ta cùng ma tộc, thật sự có liên hệ gì hay không? Diệp Hạo nhẹ giật đầu. Cẩn thận hỏi thăm một phen đám người Hoàng Phủ Kiếm rốt cục cũng tin Diệp Hạo tu luyện trảm ngã chi thuật. Mà lúc này kinh hỉ nhất không gì bằng Hoàng Phủ Kiếm. Dù tương lai Diệp Hạo rời Đông Tiên Điện để đến Vạn Ma Quật tìm Thanh Ma, nhưng Diệp Hạo cũng sẽ không quên phần tình nghĩa này. Thanh Ma khẳng định đặt chân tiên vương cảnh. Như vậy thành tựu tương lai của Diệp Hạo dù không bằng cũng không thể nào cách quá xa. Diệp Hạo, tiếp theo ngươi chuẩn bị làm gì? Hoàng Phủ Kiếm dò hỏi. Tu vi trận đạo của ta hiện tại đã đạt đến Ngọc Tiên cao giai, một tháng tới ta muốn trong này tu bổ lỗ thủng. Một tháng? Đến lúc đó ta muốn biết có thể nâng tu vi tâm ma lên tứ chuyển hay không? Cũng tốt, vậy một tháng sau ngươi trở lại tông môn a, Hoàng Phủ nhẹ gật đầu. Tông chủ, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Mộc Nhã cười khổ hỏi. Ai có thể nghĩ đến tinh nhuệ tông môn lần này xuất động lần này trở thành đầu voi đuôi chuột như vậy? Hoàng Phủ Kiếm trầm ngâm một chút rồi lên tiếng. Đệ tử trận đạo đường lưu lại toàn lực chữa trị lỗ thủng tầng trận pháp thứ hai. Một tháng sau đệ tử trận đạo đường đến tầng trận pháp thứ nhất tu bổ, đến lúc đó, lỗ thủng nơi đó chắc đã được Diệp Hạo sửa chữa không ít. Nói như vậy phong ấn ở đây có thể kiên trì thêm một chút thời gian. Tô Vũ kinh hỉ. Đám người Tô Vũ sở dĩ không tiến về nơi này bởi vì ma khí ở đây quá nhiều. Nhưng ai mà ngờ được tâm ma Diệp Hạo lại coi ma khí nơi này trở thành dưỡng khí để tu luyện cơ chứ. Chính bởi vì có Diệp Hạo ở đây không chút kiên kỵ hấp thu nên mới khiến đám người Tô Vũ có thể đứng chỗ này chờ. Chờ tu vi Diệp Hạo tăng đến kim tiên cảnh lại tiếp tục đến đây chữa trị, đến lúc đó có khi thời gian kiên trì lại tăng thêm nhiều. Nhạc Hiên lại cười nói. Sở dĩ Nhạc Hiên nói như vậy bởi vì tu vi Diệp Hạo đặt chân đến kim tiên cảnh, tu vi trận đạo của hắn hơn phân nửa cũng đạt đến tiên chủ cảnh. Đến lúc đó lại cộng thêm phân thân Diệp Hạo. Tốc độ chữa trị cho dù ba người Nhạc Hiên liên thủ cũng còn kém a kim tiên cảnh. Diệp Hạo nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu nói. Kim tiên cảnh sợ rằng phải còn lâu mới có thể đặt chân đến. Vì sao? Hoàng Phủ Kiếm nghe như vậy đột nhiên nghĩ đến gì đó nói. Ngọc tiên cảnh được có 33 chuyển, chẳng lẽ ngươi định đến 33 chuyển? Hoàng Phủ Kiếm hỏi ra câu này trái tim cũng đập mạnh một cái. Hoàng Phủ Kiếm biết rõ nếu Diệp Hạo thật sự đến 33 chuyển mang ý nghĩa gì. Ý vị này Diệp Hạo có khả năng rất lớn đặt chân đến tiên vương cảnh. Ngọc tiên cảnh chỉ có thể đi đến cửu chuyển mới có tư cách đặt chân lên kim tiên, bất quá cũng không có khả năng đi bao xa. Ngọc tiên cảnh chỉ có thể đi đến 18 chuyển mới có tư cách đặt chân lên tiên chủ, về phần có thể ở tiên chủ cảnh đi bao xa phải nhìn vào cơ duyên của ngươi. Sau 18 chuyển là 27 chuyển, 27 chuyển tương đương với tiên tôn cảnh. 33 chuyển tương đương với tiên vương cảnh. Diệp Hạo nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu nói. Không phải. Diệp Hạo sao có thể chỉ đến 33 chuyển được? Phải biết muốn ngọc tiên cảnh có quan hệ rất lớn với việc độ lôi kiếp nha. Bởi vậy không thể nào 33 chuyển. Hoàng Phủ Kiếm lại nghĩ thành Diệp Hạo không có khả năng đi đến 33 chuyển. Có thể đi đến tiên tôn cũng không tệ. Hoàng Phủ Kiếm thầm nghĩ trong lòng. Điện chủ, người có nghĩ đến Đông Tiên Điện chúng ta có thể bồi dưỡng được một tiên tôn không? Tôn Vũ chần chờ một chút rồi hỏi Hoàng Phủ Kiếm khẽ giật mình, chợt mở miệng nói. Vận dụng phủ khố cũng không hối tiếc. Vấn đề là Diệp Hạo cũng không phải tiên tôn bình thường. Tô Vũ vô thức cảm thấy rằng Diệp Hạo sẽ đi rất xa tại tiên tôn cảnh giới. Đợi đến lúc tu vi của ta lên ngọc tiên cảnh sẽ rời khỏi Đông Tiên Điện. Ngay lúc Hoàng Phủ Kiếm định nói gì đó Diệp Hạo lại mở miệng. Người muốn đi Vạn Ma Quật? Hoàng Phủ Kiếm giật mình hỏi lại. Tài nguyên ta cần sợ rằng vượt qua điện chủ ngươi đoán trước, bởi vậy ta phải ra ngoại giới tìm kiếm cơ duyên để tăng thực lực bản thân. Diệp Hạo lắc đầu nói. Đông Tiên Điện vẫn có thể cung cấp nuôi dưỡng ngươi mà. Hoàng Phủ Kiếm nghe được lý do lúc này mới cự tuyệt nói. Cùng lắm thì ta tự mình đi tìm nguyên liệu cho ngươi. Nghe Hoàng Phủ Kiếm nói như vậy Diệp Hạo không biết nên nói cái gì. Hoàng Phủ Kiếm sao biết hắn cần bao nhiêu tài nguyên chứ? Bất quá Diệp Hạo không tiếp tục nói nữa. Bản tôn hắn muốn đạt đến ngọc tiên cảnh cũng phải 1-2 năm mới có thể được. Đến lúc đó lại nói tiếp. Điện chủ, tinh nhuệ trong tông môn ngươi dẫn đến làm gì đây? Mộc Nhã hỏi. Ta chuẩn bị dẫn bọn họ tiến đến Cửu Dương Vực. Cửu Dương Vực. Đông Tiên Điện chúng ta không ngừng bị đàn áp tại đó, nhất là Thập Bát Lâu, bọn chúng vụng trộm tập kích rất nhiều đệ tử bên ta, ta chuẩn bị mang một vài cường giả tông môn đánh tan vài cứ điểm của Thập Bát Lâu. Cũng nên cho Thập Bát Lâu một vài giáo huấn. Mộc Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng Phủ Kiếm lập tức mang theo Mộc Nhã cùng Nhạc Hiên rời đi. Tô Vũ thì lưu lại bảo hộ Diệp Hạo an toàn. Dù sao không ai cam đam trong lỗ thủng sẽ không có cường giả xuất hiện. Không ai ngờ sau khi Hoàng Phủ Kiếm trở lại tầng đầu tiên của trận pháp đã ra lệnh cho các trận đạo đại sư bắt đầu chữa trị lỗ thủng tầng thứ hai, về phần cường giả tông môn thì bị Hoàng Phủ Kiếm mang đến Cửu Dương Vực. Làm cái lông gì ấy không biết. Đây là ý niệm của rất nhiều tông môn cường giả. Đáng tiếc tông chủ không hề giải thích điều gì cả, họ chỉ có thể làm theo mệnh lệnh. Một tháng sau, lỗ thủng tầng trận pháp thứ hai đã được Diệp Hạo không tiếc hết thảy chữa trị, chúng đã giảm bớt 1/3. Mà tu vi tâm ma lúc này cũng đột phá đến Ngọc Tiên tứ chuyển. Đã đến lúc rời đi rồi. Bởi vì cứ tiếp tục ở đây tu luyện cũng không còn ích lợi gì. Sau khi 99 tôn phân thân đến cực hạn, tâm ma vung tay lên thu lại tất cả. Tô Vũ tiền bối, chúng ta đi thôi Diệp Hạo nói khẽ. Được, đi. Tô Vũ hiện thân cười nói. Hiện tại Tô Vũ càng hài lòng với Diệp Hạo. Diệp Hạo tuổi còn trẻ đã tu luyện đến Ngọc Tiên cảnh tứ chuyển, về chiến lược thực tế cho dù Ngọc Tiên thất chuyển cũng không phải đối thủ. Tu vi hiện tại của Diệp Hạo dù ở hàng ngũ đệ tử chân truyền cũng không phải yếu.

Cảnh Lương nói ra một vấn đề của bản thân. Hiện tại, tu vi của Diệp Hạo đã đến thiên tiên cảnh, nên giải đáp những vấn đề này rất dễ dàng. Dạ Tuyết, còn ngươi thì sao? Đợi giải thích cho Cảnh Lương xong, Diệp Hạo nhìn về Dạ Tuyết hỏi. Ta không. Dạ Tuyết trả lời. Ừ, vậy ta nghỉ ngơi một lát. Diệp Hạo đi vào phòng của mình. Hắn ở trong phòng khoảng một khắc đồng hồ thì có tiếng gõ cửa. Vào đi. Cảnh Lương đi vào rồi cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa phòng lại. Công tử. Chuyện gì? Công tử, ta có chuyện này không biết nên nói hay không? Nói đi. Công pháp Dạ Tuyết tu luyện không phải Mặt Ngọc Công do ngươi ban cho, thời điểm cô ta đột phá đến trung kỳ ba động vượt xa cùng giai. Ta bí mật quan sát thấy thần thông cô ta tu luyện cũng cực kỳ cường đại. Cảnh Lương chần chờ một chút nói tiếp, ta cảm thấy có lẽ Dạ Tuyết có thể ngang bằng với công tử. Sao ngươi lại có kết luận như vậy? Ta so sánh với lúc công tử giao đấu với Chu Duyên trên sinh tử đài. Vậy ngươi có biết ta dùng mấy phần thực lực giao thủ với Chu Duyên không? Cảnh Lương giật mình. Mỗi người đều có bí mật của bản thân, chỉ cần Dạ Tuyết không nguy hại đến chúng ta thì chuyện này cứ coi như chưa bao giờ xảy ra đi. Diệp Hạo dặn dò Cảnh Lương, còn nữa, sau này không cần giám thị Dạ Tuyết. Công tử, ta lo lắng Dạ Tuyết có ý đồ bất chính. Ngươi gọi Dạ Tuyết đến đây. Diệp Hạo thản nhiên nói. Vâng. Cảnh Lương vui mừng nói. Cảnh Lương báo cáo không phải nhân phẩm của hắn có vấn đề mà hắn hiểu rõ nếu không có Diệp Hạo thì bản thân không được như ngày hôm nay. Một lát sau, Cảnh Lương dẫn Dạ Tuyết đến phòng Diệp Hạo. Lúc này, Dạ Tuyết cực kỳ bất an, thậm chí cô không dám nhìn vào mắt Diệp Hạo. Ta đưa hai người đến một chỗ. Diệp Hạo vừa nói xong hai người cảm thấy không gian xung quanh biến ảo, sau đó, Cảnh Lương và Dạ Tuyết xuất hiện tại tầng một thiên cung. Dạ Tuyết và Cảnh Lương kinh trụ nhìn tràn cảnh bốn phía. Công tử, đây là đâu? Cảnh Lương hỏi. Đây là một tòa tiên cung. Diệp Hạo bình tĩnh nói, từ giờ trở đi, hai người ở đây tu luyện, ta sẽ cung cấp tiên đan và tài nguyên. Tu luyện trong này có chỗ tốt gì? Tu luyện ở đây sẽ nhanh hơn bên ngoài gấp ba lần. Diệp Hạo nói khiến hai người hoảng sợ không thốt nên lời. Thật ra, Diệp Hạo không phải không thể tăng tốc độ tu luyện lên 5 lần. Nhưng nếu tốc độ của hai tên tạp dịch tăng lên quá nhanh sẽ khiến người khác nghi ngờ. Bản thân thì không có gì quan trọng. Cao tầng tông môn đã sớm biết thân phận của hắn. Thật ra hiện tại, thân phận của Diệp Hạo có bại lộ ra ánh sáng cũng không sao cả. Nhưng hắn không muốn để lộ tiên cung sớm thôi. Tốc độ tu luyện gấp 3 lần. Nghĩ đến đây, Cảnh Lương hay Dạ Tuyết đều bị kinh sợ. Người cảm thấy không thể tin nổi nhất là Dạ Tuyết, nàng cảm thấy Diệp Hạo muốn chất vấn nàng. Nhưng Diệp Hạo không những không chất vấn, còn đưa cho nàng một phần cơ duyên. Công tử. Ánh mắt Dạ Tuyết tràn đầy áy náy nhìn Diệp Hạo. Chuyện gì? Diệp Hạo lườm Dạ Tuyết một cái, thản nhiên nói. Ta đã lừa gạt ngươi. Ngươi không có lừa gạt ta chuyện gì? Vượt quá Dạ Tuyết đoán trước, Diệp Hạo hơi lắc đầu. Mỗi người đều có bí mật cá nhân, chỉ cần bí mật ngươi không ảnh hưởng đến ta, ta cũng không có mảy may hứng thú với nó. Công tử, nhất mạch ta không thể lộ ra ánh sáng, nếu không sẽ dẫn đến họa sát thân. Dạ Tuyết cắn bờ môi, nói. Coi như không thể lộ ra ánh sáng, người cũng không nên đi làm tạp dịch a. Diệp Hạo không hiểu, hỏi. Nhất mạch ta tương đối đặc thù, tu vi thấp thì tư chất cũng thấp, bởi vì bảo hộ chúng ta. Tu vi càng cao tư chất càng cao. Vâng. Vậy ngươi an tâm tu luyện ở đây, cần tài nguyên thì nói ta biết. Diệp Hạo nói khẽ. Đa tạ công tử, đợi tu vi có thành tựu, ta nhất định sẽ báo đáp công tử. Ta tìm tạp dịch chỉ là hành động lúc nhàm chán mà thôi, ta chưa từng muốn các ngươi báo đáp. Dạ Tuyết không nghĩ đến Diệp Hạo lại nói ra lời này. Tốt, các ngươi tu luyện đi. Diệp Hạo đi ra tiên cung, lúc này cũng đã xế chiều. Hắn đang tưới hoa trong đình viện, Bán Hạ cười đùa yên nhiên đi đến. Đi thôi. Được. Đấu giá hội dưới chân núi Đông Tiên Điện là một phiên chợ lớn. Bên trong phiên chợ này, không chỉ có đệ tử Đông Tiên Điện, mà còn mấy chục tông môn cùng thế lực phụ cận. Bán Hạ, ta nghe nói trình độ trận đạo ngươi không sai lắm, tu vi cũng đến thiên tiên cảnh, sao còn chưa tấn thăng đệ tử chân truyền? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Tu vi ta trong đệ tử nội môn không tính là gì, chỉ có thể miễn cưỡng hợp cách đến đệ tử chân truyền thôi. Nếu không phải ta có thành tựu trận đạo, ngay cả top 20 đệ tử nội môn, ta cũng không có tư cách đạt được. Bán Hạ cười khổ. Đệ tử chân truyền cạnh tranh kịch liệt như thế. Ngươi cho rằng thế nào? Diệp Hạo nghĩ nghĩ rồi cũng bình thường trở lại. Nếu như đệ tử nội môn đại biểu lực lượng trung kiên trong một tông môn, vậy đệ tử chân truyền đại biểu lực lượng cao tầng của một thế lực. hai người Diệp Hạo và Bán Hạ xuất hiện ở hội trường đấu giá đã đưa đến từng đợt ba động. Vị kia không phải Bán Hạ sao? Thiếu nữ thiên tài trận đạo đường A bên cạnh Bán Hạ là ai? Sao có chút quen mắt nhỉ? Trời ơi, không phải Diệp Hạo sao? Diệp Hạo? Diệp Hạo nào? Một năm trước, mãnh nhân này cường thế đánh bại năm vị đệ tử nội môn Trương Lương, Minh Viễn đó. Không phải hắn được phái đến đệ nhất chiến khu sao? Không phải chứ. Đi đệ nhất chiến khu còn có thể sống sót trở về. Đối mặt đệ tử bốn phía đàm luận, sắc mặt Diệp Hạo không có mảy may biến hóa, tự như người mà bọn họ đàm luận không phải hắn. Bán Hạ. Lúc này, một đạo âm thanh từ xa vang lên. Bán Hạ thấy người vừa lên tiếng là Bạch Lộ thì nói với Diệp Hạo. Ta đi một lát sẽ trở lại. Diệp Hạo ân một tiếng rồi đi đến cửa ra vào, hỏi chấp sự. Có bao sương không? Ngươi không biết quy củ đấu giá hội sao? Quy củ gì? Chỉ có đệ tử chân truyền Đông Tiên Điện mới có tư cách nắm giữ bao sương. Đệ tử chân truyền thì có tư cách. Tài sản cá nhân phải trên 3 vạn hạ phẩm tiên thạch. Diệp Hạo giật mình. 3 vạn hạ phẩm tiên thạch, cho dù thiên tiên phổ thông cũng không bỏ ra nổi. Diệp Hạo tiện tay ném cho chấp sự một cái túi càn khôn. Đủ chưa? Thần niệm chấp sự quét qua. Sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi. Trong túi càn khôn không có hạ phẩm tiên thạch, toàn diện đều là trung phẩm tiên thạch, càng thêm trọng yếu là có hơn 5 vạn. Phía trên tiên thạch còn có một tấm lệnh bài. Trên tấm lệnh bài viết rõ ràng 4 chữ đệ tử chân truyền. Chấp sự đều nhận biết đệ tử chân truyền có danh tiếng, nhưng hắn không quen biết vị trước mắt. Còn nữa, mỗi 3 năm tấn thăng đệ tử chân truyền một lần. Hiện tại, Diệp Hạo có tu vi thiên tiên sơ kỳ, nói cách khác, thời điểm hắn tấn thăng chân truyền, tu vi có khả năng ở thượng tiên cảnh. Nếu như vậy, khả năng rất nghịch thiên a, mọi người đều biết, không có tu vi cấp bậc thiên tiên, đừng mơ tưởng tấn thăng chân truyền. Lui một bước, dù Diệp Hạo tấn thăng lúc còn thiên tiên sơ kỳ, nhưng tin tức hắn tấn thăng không được truyền ra. Điều này nói rõ cái gì? Điện chủ Đông Tiên Điện âm thầm tấn thăng cho Diệp Hạ. Đây chính là trường hợp đặc biệt. Sao điện chủ có thể tùy ý tấn thăng đệ tử chân truyền chứ? Nếu Diệp Hạo không có thiên phú, Hoàng Phủ Kiếm sao dám tấn thăng? Đến lúc đó, chặn miệng lưỡi mọi người trong tông môn thế nào đây? Càng không cần phải nói, thiên tiên sơ kỳ đã có 5 vạn trung phẩm linh thạch. Cho dù kim tiên cũng không có nhiều như vậy à, lệnh bài bao sương ngươi đây. Sau khi suy nghĩ thông suốt, chấp sự đưa cho Diệp Hạo một tấm kim sắc lệnh bài. Diệp Hạo tiện tay cất vào túi càn khôn. Giây lát sau, một đoàn người Bán Hạ cùng Bạch Lộ đi đến. Diệp Hạo lừng lẫy đại danh đây sao? Một thiếu nữ cười duyên, nói. Diệp Hạo chưa kịp nói thì một đạo âm thanh mỉa mai truyền đến. Ta thấy tiếng xấu vang xa thích hợp hơn a, Bạch Lộ trầm mặt xuống. Lăng Tồn, người chú ý ngôn từ một chút. Nghe ngươi. Thanh niên gọi Lăng Tồn cười đáp. Lăng Tồn là người nổi bật trong đệ tử nội môn chấp pháp đường, nếu không có gì ngoài ý muốn, lần này hắn có thể tấn thăng chân truyền. Bán Hạ âm thầm truyền âm cho Diệp Hạo. Ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Bán Hạ nói uyển chuyển. Trên thực tế, Diệp Hạo cũng không muốn chấp nhặt với Lăng Tồn, hắn chỉ cười cười không để ý, chúng ta đi vào thôi. Bạch Lộ chợt nói ra. Lăng Tồn móc một tấm ngân sắc lệnh bài từ trong ngực ra, cùa cùa trước mặt chấp sự. Dựa theo quy định, ta có thể mang một người vào phải không? Đúng vậy. Chấp sự gật đầu nhẹ. Cho ngươi 1.500 tiên thạch. Lăng Tồn tiếp tục đưa cho chấp sự một cái túi càn khôn khác. Không phải ai cũng có tư cách tiến vào đấu giá hội. Một vé vào cửa có giá 500 hạ phẩm tiên thạch. 1.500 tiên thạch là vé vào cửa mà Lăng Tồn mua cho Bán Hạ cùng Bạch Lộ. Bán Hạ thấy Lăng Tồn không mua vé vào cửa cho Diệp Hạo, không khỏi trầm mặt xuống. Lúc Bán Hạ sắp móc túi càn khôn ra, Diệp Hạo đã ngăn nàng lại. Ta không cần vé vào cửa. Ngươi không cần. Bán Hạ mở to hai mắt. Ngươi tưởng mình là ai? Không cần vé vào cửa nữa chứ. Lăng Tồn cười lạnh lên tiếng. Lăng Tồn rất rõ ràng giá trị lệnh bài. Khác không nói, cho dù ngân sắc lệnh bài trong tay cũng do hắn mượn từ tay đại ca hắn a, một đệ tử nội môn như Diệp Hạo lấy đâu ra tư cách có lệnh bài chứ. Nhưng Lăng Tồn không ngờ, chấp sự lại mở miệng. Công tử này không cần vé vào cửa. Kỳ thật, chấp sự đã sớm muốn chửi Lăng Tồn. Con mẹ nó, đệ tử nội môn như ngươi lại dám la hét trước mặt chân truyền đệ tử sao? Cái gì? Giờ khắc này, không chỉ Lăng Tồn kinh trụ, ngay cả đám người Bạch Lộ đồng dạng cũng như thế. Diệp Hạo. Đúng lúc này, một âm thanh kinh hỉ truyền đến, thiếu nữ thiên tài đang đạo, Bạch Thược đến. Vị đạo trên người Bạch Thược rất dễ chịu. Đứng bên cạnh nàng,

đều cho ta một loại cảm giác mộng ảo. Lấy nhìn chẳng phải biết ngay sao? Diệp Hạo cười, nói ra. Giá cả cuối cùng sẽ không thấp hơn 4 vạn. Bán Hạ lắc đầu. Trên người ta không có nhiều tiên thạch như vậy. Diệp Hạo cười cười, một lão giả vừa mới nói 1.3 vạn, hắn lập tức mở miệng. 2 vạn. Tu sĩ toàn trường đều nhìn về phía Bao Sương Diệp Hạo. Ai vậy? Ở trong kim tự Bao Sương, há có thể người bình thường? Nói cũng đúng. Lúc những tu sĩ này còn đang thảo luận, Lăng Tồn trong ngân tự Bao Sương lại nghe ra được âm thanh Diệp Hạo. 2.1 vạn. Lăng Tồn cười lạnh. Diệp Hạo khẽ giật mình. Lăng Tồn. Lúc này, Bán Hạ nghe ra âm thanh Lăng Tồn. 3 vạn. Diệp Hạo cau mày. 3.1 vạn. Lăng Tồn mở miệng không chút do dự. 10 vạn. Ánh mắt Diệp Hạo lóe lên. 10.1 vạn. Theo bản năng, Lăng Tồn tiếp tục hô lên. Sau đó, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến. Quả nhiên, Diệp Hạo không còn đấu giá nữa. Lăng Tồn như thế nào không biết mình bị Diệp Hạo hố đây? Theo lý, Diệp Hạo nên hô giá 4 vạn, nhưng ai ngờ hắn hô đến 10 vạn cơ chứ? Ta kêu nhầm rồi. Lăng Tồn tuôn ra từng tầng mồ hôi trên trán. Vậy ngươi cố tình tăng giá? Lão giả phòng đấu giá trầm giọng nói. Không. Không. Lăng Tồn vội nói. Xử phạt cố tình tăng giá cực kỳ nghiêm trọng, cho dù đệ tử chân truyền cũng không chịu đựng nổi. Lâm gia ở phụ cận là một đại gia tộc, không phải ai cũng có thể đắc tội. 10 vạn một lần thứ nhất. Không ai đấu giá. Có đồ ngu mới đấu giá nữa. Giá trị trận đồ chỉ khoảng 4 vạn, huống chi giá cả bây giờ đã đến 10 vạn. 10 vạn một lần thứ hai. 10 vạn một lần thứ ba. Lão giả gõ nặng nề một cái, kiện vật thứ nhất được Lăng Tồn đấu giá thành công. Sắc mặt Lăng Tồn âm trầm như nước. Trên người hắn chỉ có 3 vạn. Bởi vậy, Lăng Tồn đành phải vội vàng truyền tin mượn tiên thạch từ vài người bạn tốt cùng đại sảnh. Cuối cùng, hắn cũng may mắn mượn đủ. Cầm bộ trận đồ, trong lòng Lăng Tồn tràn đầy lửa giận ngập trời. Hắn không phải trận đạo sư, lấy trận đồ làm cái gì chứ? Diệp Hạo, ta phải chém ngươi thành muôn mảnh. Bán Hạ một mặt lo âu nhìn Diệp Hạo. Chần chờ một chút, nàng vẫn mở miệng. Diệp Hạo, Lăng Tồn này có thù tất báo, ta sợ hắn xuất thủ với ngươi. Ngươi sai rồi. Diệp Hạo cười, nói ra. Hả? Ta cảm giác bộ trận đồ này chứa cơ duyên to lớn, bởi vậy ta phải lấy được. Diệp Hạo nhìn Bán Hạ, nói tiếp. Nói cách khác, dù Lăng Tồn không tìm đến ta, ta cũng phải tìm đến hắn. Lăng Tồn có cảnh giới thiên tiên hậu kỳ đó. Thì tính sao? Lúc này, Bán Hạ mới quan sát tu vi Diệp Hạo. Lần này nhìn không sao cả. Nàng phát hiện tu vi Diệp Hạo đã ngang hàng với mình. Người tăng lên cũng quá nhanh đi. Bán Hạ cả kinh. Vẫn tốt chứ? Diệp Hạo cười cười. Bán Hạ rốt cuộc minh bạch tại sao Diệp Hạo không để Lăng Tồn vào trong mắt rồi. Đối với kẻ khác, thiên tiên sơ kỳ không có phần thắng thiên tiên hậu kỳ, nhưng đối với Diệp Hạo lại không tính là gì. Nếu vậy, người có thể tham gia báo danh tấn thăng đệ tử chân truyền. Đột nhiên, Bán Hạ nghĩ tới cái gì? Diệp Hạo lắc đầu. Ngày mai, ta sẽ đi Cửu Dương Vực. Vội vã như vậy. Trong tông môn cũng không có chuyện gì mà. Lấy thực lực ngươi, rất có khả năng lớn thông qua tấn thăng đệ tử chân truyền. Nói sau đi. Bán Hạ đang muốn nói cái gì, đột nhiên nhạy bén phát hiện khóe miệng Bạch Thực lộ ra nụ cười. Có ý gì? Bán Hạ không thể hiểu được. Sao nàng có thể biết được Diệp Hạo vốn là đệ tử chân truyền chứ, hắn cần khảo hạch nữa sao? Vật phẩm tiếp theo là một chuôi trung phẩm tiên kiếm. Lúc này, lão giả mở miệng. Trong đó có một linh hồn giao long, bởi vậy khi thi triển kiếm quyết thủy hệ, quy năng sẽ tăng trưởng 1 thành. Tuyệt đối không nên xem thường 1 thành này, có đôi khi chỉ cần 1 thành đã có thể quyết định sinh tử. Giá khởi điểm 600 trung phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 trung phẩm tiên thạch. Trung phẩm tiên kiếm chỉ có cao thủ ngọc tiên cảnh mới sử dụng được, cảnh giới càng cao phát ra uy năng càng lớn. Diệp Hạo chỉ nhìn thoáng qua rồi không thèm để ý nữa. Tuy hắn không có trung phẩm tiên kiếm, nhưng giá trị cây kiếm này không cao, sử dụng không lâu sau cũng sẽ phế đi. Còn nữa, đến lúc hắn tiến về Cửu Dương Vực, chẳng lẽ không thể đi đoạt sao? Lấy thực lực tâm ma hiện nay, cướp đoạt một chuôi trung phẩm tiên kiếm dễ như trở bàn tay. Diệp Hạo không hứng thú, không có nghĩa kẻ khác cũng không hứng thú. Cuối cùng, giá cả trung phẩm tiên kiếm cũng được thành giao bằng 800 trung phẩm tiên thạch. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là một thượng cổ đan phương. Lão giả vừa dứt lời, ánh mắt luyện đan sư nơi đây không khỏi sáng lên. Bất luận đồ vật gì có liên quan đến thời kỳ thượng cổ, nó lập tức trở thành cái tên cường đại. Thượng cổ đan phương này có tên gọi Tố Thể Đan. Lão giả dừng một chút rồi nói tiếp. Căn cứ theo nghiên cứu từ mấy vị đan sư, đan phương luyện chế Tố Thể Đan này có hiệu quả hơn gấp 10 lần Tố Thể Đan hiện nay. Nghe được như thế, cho dù Diệp Hạo cũng phải sáng mắt lên. Diệp Hạo rất rõ ràng tình huống hiện nay. Không hề nghi ngờ, hắn cần đại lượng Tố Thể Đan, nhưng loại đan dược này không thể phục dụng quá nhiều, bởi vì nó có tính kháng dược. Đáng tiếc đây chỉ là một tàn phương. Tàn phương? Tàn phương còn có giá trị gì nữa? Lâm gia chắc chắn phái luyện đan sư cao cấp trong gia tộc nghiên cứu rồi, nếu không nội bộ Lâm gia đã sớm tiêu hóa, sao bọn họ còn cầm đến đây đấu giá chứ? Kim cấp đan sư cũng nghiên cứu không ra, chẳng lẽ chúng ta có thể nghiên cứu ra sao? Bởi vì đan phương này là tàn phương, nên giá khởi điểm 2 vạn hạ phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 tiên thạch. Lão giả vừa dứt lời, nguyên một đám luyện đan sư bắt đầu cạnh tranh. Ai cũng mang theo tâm lý may mắn. Một phần vạn lỡ nhưng nghiên cứu thành công thì sao? 3 vạn 1. Bạch Thược mở miệng. 3 vạn 2. 3 vạn 3. Giá cả Bạch Thược rất nhanh đã bị siêu việt. 4 vạn. Bạch Thược trầm ngâm một cái rồi đấu giá lần nữa. 4 vạn 1. 4 vạn 3. Bạch Thược nhìn xu thế cạnh tranh, ý thức được đan phương này chỉ sợ không có 6 vạn không cạnh tranh được. 6 vạn. Bạch Thược chủ động hô lên giá cả này. Bạch Thược không ngờ, nàng vừa mới nói xong đã có một âm thanh vang lên. 7 vạn. 8 vạn. Bạch Thược cắn răng hô lên. 9 vạn. Vẫn là vị kia nói. Diệp Hạo nhìn Bạch Thược, nói. Để ta cạnh tranh, hai ta cùng xem. Bạch Thược còn chưa kịp phản ứng, Diệp Hạo đã mở miệng. 10 vạn. Tiểu Hoa Hoa, cho lão phu một chút mặt mũi, như thế nào? Bên trong đại sảnh là một lão giả mặc hắc bào, đầu đội mũ vành rộng, phát ra âm thanh khàn khàn. 11 vạn. Xin lỗi, đan phương này, ta bắt buộc phải có. Diệp Hạo nhìn lại lão giả, nói. 12 vạn. 13 vạn. Âm thanh rõ ràng xuất hiện vẻ tức giận. 14 vạn. Diệp Hạo không nháy con mắt một cái, hô tiếp. Người gan lắm. Lão giả lạnh lùng, nói. Đến lúc này mới không còn ai đấu giá. Người có nhiều tiên thạch như vậy. Bạch Thược đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Diệp Hạo, hỏi. 12 vạn tiên thạch mà thôi, ta vẫn có thể lấy ra. Diệp Hạo cười, đáp lại. Bán hạ nheo đôi mắt lại. Nàng đột nhiên phát hiện càng ngày càng không nhìn thấu Diệp Hạo. Phải biết, cho dù Ngọc Tiên phổ thông cũng chưa chắc có thể xuất ra được 12 vạn tiên thạch đâu. Nhưng Diệp Hạo chỉ là một thiên tiên sơ kỳ lại dễ dàng lấy ra 12 vạn tiên thạch. Điều này rất không bình thường. Tiểu tử này có tiền như vậy. Trong ngân tự bao sương, Lăng Tồn lóe ánh mắt lên, lẩm bẩm. Bạch Lộ lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Hạo chỉ là đệ tử nội môn, sao có thể xuất ra 12 vạn hạ phẩm tiên thạch chứ? Sau đó, những đồ vật đấu giá tiếp theo Diệp Hạo không ra tay nữa. Đợi đến khi kết thúc, đám người Diệp Hạo đi đến hậu trường. Diệp công tử, đây là đan phương thượng cổ Tố Thể Đan. Chấp sự phụ trách đấu giá đưa đan phương cho Diệp Hạo. Diệp Hạo nhận lấy đồng thời đưa ra một túi càn khôn. Chấp sự kia nhìn lướt qua khẽ gật đầu. Bởi vì Diệp Hạo đưa là tiên thạch trung phẩm. Trên lý thuyết, một viên tiên thạch trung phẩm có thể đổi được 100 viên tiên thạch hạ phẩm, nhưng thực tế, không có tỷ lệ 30. 40% thì không ai đổi cả. Này hơi nhiều a, chấp sự kia đổi sang tiên thạch hạ phẩm rồi đưa phần còn dư cho Diệp Hạo. Hắn tiện tay nhận lấy, chúng ta có thể đi được chưa? Tiền hàng đã thanh toán xong. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Diệp Hạo, sao ngươi lại cho thêm? Trên đường về, bán hạ khó hiểu hỏi. Bởi vì ta đưa tiên thạch trung phẩm mà. Ách bán hạ không biết nên nói gì. Ba người Diệp Hạo vừa đi đến cửa ra đã bị một thân ảnh cản lại. Diệp Hạo, ta ở trên sinh tử đài chờ ngươi. Lăng Tồn, ngươi làm gì đấy? Sắc mặt Bạch Lộ biến đổi nói. Cô không ngờ Lăng Tồn dám nói như vậy. Bạch Lộ, chuyện này cô không cần quan tâm. Lăng Tồn nhìn Bạch Lộ rồi nhìn sang Diệp Hạo. Diệp Hạo, có thể ngươi sẽ không đồng ý nhưng ta sẽ ép ngươi phải đồng ý. Ta muốn biết sao ngươi ép ta được. Diệp Hạo ung dung nói. Không phải ngươi đối với hai tên đệ tử tạp dịch rất tốt sao? Chỉ cần có cơ hội, ta sẽ phế bọn hắn. Đến lúc đó, ta không tin ngươi không đồng ý. Sắc mặt Diệp Hạo âm trầm xuống. Ban đầu ta chỉ muốn giáo huấn ngươi một chút rồi dừng. Nhưng bây giờ ta muốn nói cho ngươi biết mạng ngươi. Ta muốn. Ha ha, chỉ bằng ngươi hả? Đi thôi, sinh tử đài. Diệp Hạo nói xong lập tức rời đi. Bản thân Lăng Tồn là người nổi bật trong đệ tử nội môn, mà Diệp Hạo là đệ tử mới nhưng rất có danh tiếng, cả hai thách đấu được rất nhiều đệ tử chờ mong. Diệp Hạo không nên lỗ mãng đáp ứng Lăng Tồn a, Diệp Hạo không đồng ý không được. Lăng Tồn đã ép hắn như vậy. Nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng. Dù sao, Diệp Hạo cũng đã đến cảnh giới Thiên Tiên sơ kỳ, chẳng lẽ đầu óc Diệp Hạo có vấn đề hả? Thiên Tiên sơ kỳ? Ta nhớ một năm trước hắn mới là Thượng Tiên sơ kỳ mà. Ai nói không phải đâu. Diệp Hạo ở Thượng Tiên sơ kỳ đánh bại Thượng Tiên đỉnh phong. Vương Lực, hiện tại, hắn chưa hẳn sẽ không thể đánh bại Thượng Tiên đỉnh phong. Lăng Tồn a, Thượng Tiên cảnh và Thiên Tiên cảnh là hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt a, phải biết tu vi càng cao càng khó vượt cấp khiêu chiến. Khi những tu sĩ đang thảo luận thì Diệp Hạo và Lăng Tồn đã đứng đối diện nhau trên sinh tử đài. Hai người chuẩn bị xong chưa? Chấp sự phụ trách sinh tử đài hỏi. Chuẩn bị xong. Lăng Tồn trả lời. Chuẩn bị xong. Diệp Hạo gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Chấp sự vung tay lên nói. Quanh một tiếng, pháp lực trong cơ thể Lăng Tồn như kinh đào hải lãng trào ra. Cả người hắn giống như thần minh. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, hai con ngươi sáng như đuốc. Đại viêm kiếm quyết. Khi Lăng Tồn vừa nói xong, một đạo kiếm ý kinh thiên hóa thành một biển lửa chảy đến đâu đều làm chúng sinh sợ hãi. Chưa đến thời gian một cái hô hấp, cả người Diệp Hạo bị bao phủ bởi biển lửa. Đối mặt với một kích này, đầu ngón tay Diệp Hạo xuất hiện một giọt nước trong suốt, óng ánh. Khi ngón tay hắn động một cái, giọt nước này hóa thành vô số thủy tích. Khi ngón tay Diệp Hạo chuyển động, vô số thủy tích này hóa thành một trường hà, cuối cùng xông thẳng vào biển lửa. Hỏa hải trong nháy mắt bị dập tắt. Hỏa hải của Lăng Tồn chém ra không có chút lực kháng cự nào khi đối mặt với một kích của Diệp Hạo. Sắc mặt Lăng Tồn đại biến, không lâu sau, dòng sông hóa thành một dòng xoáy bao vây hắn bên trong. Đáng chết! Lăng Tồn vội vàng thi triển kiếm quyết muốn phá vỡ vòng xoáy này. Nhưng chỉ qua mấy hơi thở dòng xoáy kia đã triệt để trói buộc hắn. Lúc này, Diệp Hạo nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt hắn. Không chịu nổi một kích. Người sắc mặt Lăng Tồn cực kỳ khó coi. Lăng Tồn cũng nhìn ra bản thân không phải đối thủ của Diệp Hạo. Diệp Hạo vẫy vẫy tay lấy túi càn khôn của Lăng Tồn. Diệp Hạo, ngươi làm gì đây? Đương nhiên thu chiến lợi phẩm rồi. Diệp Hạo, ngươi có biết anh ta là ai không? Ai vậy? Lăng Không. Đệ tử chân truyền hả? Không sai. Đệ tử chân truyền thì có thể hù sợ ta hả? Diệp Hạo dùng ánh mắt ngớ ngẩn nhìn Lăng Tồn nói. Hắn khẽ giật mình. Tu vi hiện tại của Diệp Hạo muốn tấn thăng thành đệ tử chân truyền không có vấn đề gì. Nhưng tại sao Diệp Hạo lại không quan tâm tới anh của mình vậy? Vậy thì cha ta thì sao? Chu choa, già phả cao quá nhỉ. Cha ta là trưởng lão của chấp pháp đường. Nếu cha ngươi là trưởng lão chấp pháp đường chắc phải biết quy củ trên sinh tử đài chứ. Diệp Hạo cười lạnh nói, nếu cha ngươi muốn trả thù, ta sẽ đợi là được. Vừa nói xong, dòng xoáy xung quanh Lăng Tồn tăng tốc, rất nhanh, dòng nước biến thành màu hồng. Đến khi dòng xoáy biến mất, Lăng Tồn trên sân cũng biến mất. Chém giết. Toàn trường xôn xao. Không ai ngờ Diệp Hạo dám giết chết Lăng Tồn. Bọn họ càng không ngờ Lăng Tồn đã nói ra cha của mình mà Diệp Hạo vẫn không sợ hãi chút nào giết chết hắn. Chẳng lẽ Diệp Hạo không sợ đắc tội trưởng lão chấp pháp đường hả? Nhưng người này không biết ngay lúc Diệp Hạo và Lăng Tồn đánh nhau, Hoàng Phủ Kiếm và Vân Ngũ đã âm thầm đứng trên quan sát. Diệp Hạo vừa mới sử dụng Thủy Kiếm Quyết. Vân Ngũ nói. Hắn rõ ràng đã nắm giữ tinh túy của Thủy Kiếm Quyết. Trong mắt Hoàng Phủ Kiếm tán thưởng nói. Diệp Hạo giết chết Lăng Tồn, sợ rằng trưởng lão Lăng Trung sẽ không bỏ qua đâu. Vân Ngũ lo lắng nói. Ngươi lập tức truyền lệnh cho Lăng Trung, bảo hắn đi huấn luyện tử sĩ, trong vòng 3 năm không được rời khỏi đó. Hoàng Phủ Kiếm suy nghĩ rồi ra lệnh. Ta lập tức đi ngay. Vân Ngũ nói ra. Mỗi tông môn đều bồi dưỡng một nhóm tử sĩ. Mà nơi bồi dưỡng tử sĩ có thể xưng tuyệt mật. Nói cách khác, sẽ không có bất cứ tin tức gì truyền đến được. Hoàng Phủ Kiếm đoán trong 3 năm Diệp Hạo sẽ đi đến Kim Tiên. Với chiến lực của Diệp Hạo nếu đạt đến Kim Tiên dù Lăng Trung có ra tay cũng không sao. Diệp Hạo đang chuẩn bị rời khỏi sinh tử đài nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Vương Lượng. Diệp Hạo hô. Đang chuẩn bị rời đi, sắc mặt Vương Lượng biến đổi. Ngươi còn nhớ ta đã từng nói gì không? Diệp Hạo nhìn Vương Lượng chậm rãi nói, ta đã nói, đợi ta đặt chân đến chân tiên sẽ giết ngươi như giết chó, lên đây đi. Diệp Hạo, ngươi đừng quá phận. Vương Lượng đỏ mặt nói. Ta quá phận hả?

ta nghe nói cô và Diệp Hạo hay đi chung với nhau hả? Lúc này, một mỹ nữ yêu kiều đụng cô một cái nói, không phải cô thích Diệp Hạo chứ? Nữ tử này nói không nhỏ, nên tu sĩ xung quanh đều nghe được. Sắc mặt Bạch Thược thay đổi, Diệp Hạo là sư đệ ta. Luyện đan đường có nhiều sư đệ như vậy, ta chưa thấy cô thân cận với ai cả. Nữ tử kia nhìn Bạch Thược nói, Dương Tuyết, hôm nay cô nói rất nhiều đấy. Đúng lúc này, một thân ảnh cao lớn đi tới. Dương Tuyết lườm thanh niên đi tới nói, ta chỉ ăn ngay nói thật. Nhưng cô có một việc nói không rõ ràng. Thanh niên này mặc đan bào màu trắng, toàn thân tràn ngập khí tức cường đại, ngũ quan giống như đạo gọt, anh tuấn, tiêu sái. Bạch Thược chỉ đang dìu dắt đệ tử nội môn Diệp Hạo mà thôi. Thanh niên này nhấn mạnh bốn chữ đệ tử nội môn. Trương Lôi, ngươi sai rồi. Ngoài dự đoán của mọi người, Bạch Thược chậm rãi nói, ta và Diệp Hạo cùng nhau giao lưu. Giao lưu? Cô giao lưu với một đệ tử nội môn? Trương Lôi nghe vậy giống như thiên đại cười nhạo. Có vấn đề gì không? Cô đang lãng phí thời gian. Đó cũng là chuyện của ta. Nghe vậy, sắc mặt Trương Lôi trầm xuống nói, Bạch Thược, tâm ý của ta đối với cô chắc cô cũng rõ ràng. Thái độ của ta đối với ngươi chắc người cũng rõ. Cô từ chối ta vì tiểu tử này hả? Trương Lôi tức giận chỉ Diệp Hạo nói. Không phải. Bạch Thược lắc đầu. Cho đến bây giờ, cô chưa từng coi trọng Trương Lôi. Người này chỉ ỷ vào cha mình. Phó đường chủ luyện đan đường luôn làm sằng làm bậy. Cô cảm thấy ta tin lời cô nói hả? Trương Lôi nói xong chỉ tay về Diệp Hạo nói, bây giờ, ta nói cho ngươi biết, cả đời này ngươi không thể tấn thăng thành đệ tử chân truyền được đâu. Ta không tin. Diệp Hạo ung dung nói. Vậy thì ngươi chờ thử xem. Trương Lôi âm lãnh nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo, phụ thân của Trương Lôi là một trong những người phụ trách tấn thăng đệ tử chân truyền lần này. Bán hạ lúc này nói ra. Kỳ thật trước đó bán hạ không phải không muốn nói, mà cô không có cơ hội à, cái này có quan hệ gì với tôi? Diệp Hạo không khỏi cười nói. Ngươi không lo phụ thân của Trương Lôi để ý ngươi sao? Bán hạ không hiểu tại sao đến bây giờ Diệp Hạo vẫn có thể bật cười. Đừng lo. Vì sao? Bởi vì ta đến đây chỉ để nhìn ngươi tấn thăng. Thật sự cô không bao danh sao? Ta lừa cô làm gì? Vì sao ngươi không tấn thăng đệ tử chân truyền? Bởi vì không cần. Không cần. Ngay lúc bán hạ kinh ngạc, cách đó không xa vang lên âm thanh của Bạch Lộ. Lại là Bạch Lộ, Đinh Hương, Quang Quang, Bối Bối bốn thiếu nữ đến. Bán hạ đành phải đè vấn đề này xuống. Diệp Hạo, đã lâu không gặp. Đinh Hương nhìn Diệp Hạo nói khẽ. Kỳ thật Đinh Hương vẫn muốn tìm Diệp Hạo. Chỉ là nửa tháng này Diệp Hạo không đi ra ngoài. Đã lâu không gặp. Diệp Hạo nhìn Đinh Hương một cái rồi thu hồi ánh mắt. Đinh Hương nhìn thấy bộ dáng của Diệp Hạo như vậy trong lòng không hề thoải mái. Chẳng lẽ mình không đáng để Diệp Hạo nhìn thêm sao? Bất quá khi Đinh Hương nhìn thấy Bạch Thược bên người Diệp Hạo tự hồ mới hiểu ra. Vô luận tu vi hay tướng mạo, mình không thể so sánh với vị này. Chuẩn bị khải hạch nội môn đệ tử. Lúc này một lão giả mặc đan bào xuất hiện phía trên đài cao nói. Hắn chắp tay sau lưng thần sắc nhìn về phương xa. Người này chính là phụ thân của Trương Lôi, Trương Niên. Bán hạ thấp giọng nói. Diệp Hạo trong lòng khẽ động. Trương Niên a, mặc dù Diệp Hạo là đệ tử luyện đan đường nhưng không hề biết vị phó đường chủ này. Không biết nhân phẩm của vị phó đường chủ như thế nào? Diệp Hạo chậm rãi nói ra. Lên đài thôi. Bạch Lộ nói ra. Chúng ta đi thôi. Đình Hương theo tiếng. Xoát. Xoát. Xoát. Từng đệ tử nội môn thiên tiên cấp xông lên đài cao. Bốn phía Diệp Hạo rất nhanh liền trống rỗng. Chúng ta sang kia ngồi a, Bạch Thược chỉ vào chỗ ngồi cách đó không xa nói. Khu vực của đệ tử chân truyền sao? Diệp Hạo cười cười sóng vai đi theo Bạch Thược. Diệp Hạo hiện tại cũng không còn là Diệp Hạo khi xưa. Bản tôn tu vi bản tôn đã đến thiên tiên sơ kỳ khiến Diệp Hạo không sợ bất luận thiên tiên cảnh nào. Bậc tu vi này trong hàng ngũ đệ tử chân truyền có lẽ không mạnh, thế nhưng tuyệt đối không thuộc hạng chót. Mà lúc Diệp Hạo đang đi đến khu vực của đệ tử chân truyền, Trương Niên trên đài cao lại lộ vẻ nghi ngờ. Trương Niên chuẩn bị làm khó dễ Diệp Hạo. Thế nhưng ai ngờ tên này căn bản không lên đài. Diệp Hạo, tại sao ngươi không lên đài? Diệp Hạo còn cách chỗ ngồi của đệ tử chân truyền còn 100 mét, Trương Lôi liền ngăn cản Diệp Hạo. Ta muốn đi nơi nào còn cần ngươi quản sao? Diệp Hạo thản nhiên nói. Ha ha, không ngờ ngươi cũng sợ thua, Trương Lôi chỉ Diệp Hạo cười to nói. Ta nghĩ chắc ngươi không dám lên đài à, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ngươi còn không thừa nhận. Diệp huynh. Đúng lúc này một thanh âm kinh hỉ vang lên, tiếp lấy một thanh niên phong độ đạp không mà đến. Lúc thanh niên này xuất hiện bên người Diệp Hạo đã đưa tới từng đạo thanh âm kinh hô. Đông Phương Vân, đệ nhất thiên tài trận đạo đường. Sao Đông Phương Vân lại quen biết Diệp Hạo được? Trương Lôi tràn đầy nghi ngờ nói. Đông Phương sư huynh, người biết hắn. Ngươi là ai? Đông Phương Vân lườm Trương Lôi một cái nói. Thần sắc Trương Lôi đơ cứng. Đông Phương Vân không hề keo kiệt mà đánh thẳng mặt nha. Bất quá nghe Diệp Hạo trò chuyện lại khiến Trương Lôi hoàn toàn kinh ngạc. Chúng ta quen nhau sao? Sư phụ ta là Nhạc Hiên, sư phụ kêu ta làm quen với ngươi. Đông Phương Vân cười nói ra. Trong mắt Diệp Hạo rộ vẻ hiểu rõ. Gặp qua Đông Phương huynh. Huynh đệ ta không cần mấy thứ lễ tiết này. Đông Phương Vân ôm bả vai Diệp Hạo cười to nói. Trương Lôi có một loại cảm giác như đang mơ. Tình huống như thế nào? Mà ngay lúc Diệp Hạo theo Đông Phương Vân tiến về khu vực của đệ tử chân truyền, một thân ảnh cao ngạo vung tay ngăn cản hai người. Trương Phương, người có ý gì? Sắc mặt Đông Phương Vân trầm xuống nói. Đông Phương Vân, nơi này là khu vực của đệ tử chân truyền, quy củ này ngươi có hiểu hay không vậy? Trương Phương lạnh lùng nói. Sau đó thì sao? Đông Phương Vân nhìn Trương Phương nói. Vị này không phải chân truyền đệ tử a, ai nói cho ngươi rằng Diệp huynh không phải? Đông Phương Vân giễu cợt nhìn Trương Phương nói. Lấy tư chất của Diệp Hạo không phải đệ tử chân truyền mới là đó. Cái gì? Trương Phương khẽ giật mình thốt. Diệp Hạo tâm thần khẽ động rồi triệu hoán lệnh bài đệ tử chân truyền vào tay, tiếp theo dưới sự kinh ngạc của Trương Phương thay đổi thành lệnh bài nội môn đệ tử. Hiện tại có thể chưa? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Từ lúc nào ngươi đã tấn thăng lên đệ tử chân truyền? Tại sao ta không biết? Trương Phương không thể tưởng tượng nổi. Có rất nhiều việc ngươi không biết a, Diệp Hạo cười nhạo đáp. Trương Phương còn đang định nói nhưng lại bị Đông Phương Vân cắt ngang. Ngươi còn muốn ở nơi này bao lâu? Trương Phương hận hận nhìn Diệp Hạo một cái rồi tránh ra. Theo lấy Diệp Hạo bên cạnh Đông Phương Vân và Bạch Thược, đám nội môn đệ tử đang chuẩn bị tấn thăng đều kinh ngạc. Diệp Hạo là đệ tử chân truyền. Khó trách a, giờ ta mới hiểu vì sao hắn không tham dự khảo hạch. Ta muốn biết Diệp Hạo tấn thăng từ khi nào. Chắc Diệp Hạo đã thể hiện thiên phú ở phương diện nào đó, nếu không không có khả năng đặc biệt tăng lên đến đệ tử chân truyền đâu. Vừa nãy Đông Phương Vân xưng huynh gọi đệ với Diệp Hạo, nhìn là có thể thấy thiên phú trận đạo của Diệp Hạo chắc chắn rất cường hãn. Có khả năng này. Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao Bạch Thược lại thân với Diệp Hạo như vậy. Sợ rằng Bạch Thược sớm đã biết rõ thân phận Diệp Hạo. Nếu không Bạch Thược làm sao có thể thân với một nội môn đệ tử chứ? Diệp Hạo cầm lệnh bài nội môn đệ tử vì không muốn rêu rao quá mức a, buồn cười nhất là Trương Lôi còn gây hấn với Diệp Hạo nữa. Lấy thiên phú của Diệp Hạo tương lai trở thành cao tầng tông môn cũng không phải không có khả năng. Ba nữ Bạch Lộ, Bán Hạ, Đình Hương nhìn Đông Phương Vân trò chuyện vui vẻ với Diệp Hạo đều có cảm giác như đang mơ. Vô luận thế nào các nàng đều không nghĩ Diệp Hạo lại là đệ tử chân truyền. Bán Hạ rốt cục cũng hiểu tại sao nói bản thân không cần tấn thăng. Bởi vì bản thân hắn đã là đệ tử chân truyền rồi. Trương Niên nhìn Diệp Hạo chầm chầm tự hồ như đã quyết định điều gì đó, truyền âm với Trương Phương cùng Trương Lôi nói. Về phần Diệp Hạo kia, từ nay không cho phép các ngươi đắc tội. Vì cái gì? Trương Lôi không cam lòng nói ra. Có thể đặc biệt trở thành đệ tử chân truyền, người cảm thấy điện chủ không chú ý, Trương Niên trầm giọng nói. Còn nữa, chuyện Diệp Hạo trở thành đệ tử chân truyền, dù ta là phó đường chủ luyện đan đường cũng không biết, có thể thấy Diệp Hạo đã được tông môn bảo hộ như thế nào, mà bảo hộ càng kỹ đã nói lên thiên phú Diệp Hạo khủng bố đến mức nào, tiền đồ càng cao, ta nói như vậy các ngươi rõ chưa? Toàn thân Trương Lôi không nhịn được mà rung lên. Đệ tử chân truyền cũng có chính đẳng. Mà vô luận Bạch Thược hay Đông Phương Vân đều thuộc về đệ tử chân truyền có tiềm lực cao nhất. Bởi vì hai vị này tu vi chỉ cần tăng lên tương lai có khả năng rất lớn trùng kích cửu đại chân truyền. Hai người cũng đều giao hảo với Diệp Hạo. Đây đại biểu cho điều gì? Đại biểu cho việc hai người đều tán thành thân phận của Diệp Hạo. Nói cách khác, tương lai Diệp Hạo dù không trùng kích được cửu đại chân truyền nhưng cũng sẽ là người mạnh nhất dưới cửu đại chân truyền. Đắc tội với một người có tiền đồ vô lương như vậy đối với bản thân có chỗ tốt nào đây? Về phần nói âm thầm gạt bỏ Diệp Hạo, được sao? Bất luận một tên đệ tử chân truyền nào mà chẳng là bảo bối của tông môn, dù một người bình thường tông môn cũng sẽ điều tra, lại càng không phải nói một người tiềm lực vô hạn như Diệp Hạo. Nghĩ đến đây, trong lòng Trương Lôi liền tắt ý định báo thù. Mà lúc này trong hàng ngũ đệ tử chân truyền Vương Lương như đang ngồi trên bàn chông. Vô luận như thế nào hắn cũng không ngờ Diệp Hạo lại có thân phận như vậy. Đệ tử chân truyền. Diệp Hạo dĩ nhiên còn có dạng này thân phận. Trả thù. Cho dù Vương Miện đại ca tự thân xuất thủ thì có thể như thế nào? Chẳng lẽ dám giết Diệp Hạo sao?

thế nhưng ta nghe nói ngươi thiếu không ít công đức. Cái đó tính thế nào? Diệp Hạo hỏi. Cống hiến từ thiên tiên cảnh mới được tính, thiên tiên sơ kỳ 1 điểm, thiên tiên trung kỳ 10 điểm, thiên tiên hậu kỳ 100 điểm, thiên tiên đỉnh phong 1000 điểm, ngọc tiên nhất chuyển 2000 điểm, ngọc tiên nhị chuyển 3000. Diệp Hạo nghe được như thế hơi nhẹ gật đầu. Lấy thực lực tâm ma cho dù ngọc tiên bát chuyển đều không phải đối thủ, mà ngọc tiên bát chuyển có tận 9000 điểm cống hiến a, cứ như vậy tính toán mà nói, điểm cống hiến mà bản thân đang thiếu rất dễ dàng có được. Ta đã hiểu. Diệp Hạo nói khẽ. Ta kêu Vân Ngũ đi cùng ngươi. Hoàng Phủ Kiếm mới vừa nói đến đây Diệp Hạo đã lắc đầu. Ta muốn lịch luyện. Nhưng còn an toàn của ngươi. Chỉ cần không gặp cường giả cấp bậc kim tiên ta tin vẫn có thể rời đi. Diệp Hạo tự tin cười nói. Hoàng Phủ Kiếm hơi trầm ngâm, sau đó trong tay xuất hiện một chuôi pháp kiếm màu tím. Đây là chuôi pháp kiếm mà ta dùng tâm huyết ôn dưỡng, cho dù kim tiên đỉnh phong cũng có thể chém giết. Hoàng Phủ Kiếm nói xong đưa chuôi pháp kiếm này vào thể nội Diệp Hạo. Khi ngươi gặp nguy cơ sinh tử, nó sẽ xuất hiện tự động hộ chủ, đồng thời ngươi cũng có thể tự do điều động nó ra. Đa ta điện chủ. Diệp Hạo kinh hỉ cảm tạ. Cái này sẽ là một con ác chủ bài không tệ nha. Diệp Hạo vừa ra khỏi thư phòng đã thấy được Bạch Thược đứng cách đó không xa. Chúng ta cùng tiến về Cửu Dương vực. Hay chúng ta cứ như thế tiến về Cửu Dương vực sao? Sư tỷ có ý gì? Để không cảm thấy chúng ta nên theo một thương đoàn tiến về đó thì càng đáng tin hơn. Ánh mắt Diệp Hạo không khỏi sáng lên nói. Tỷ biết nơi nào có thương đội sao? Vừa rồi ta mới đi nhiệm vụ đường nhận một nhiệm vụ, hộ tống thương đoàn của Lâm gia tiến về Cửu Dương vực. Nét mặt Bạch Thược tươi cười nói. Đúng rồi, Lâm gia cho mỗi người chúng ta 3000 làm thù lao. Sau một canh giờ nữa thương đoàn sẽ xuất phát, chúng ta bây giờ nên đến khách sạn Lâm gia a được. Hai ngươi Diệp Hạo đến nơi, một thiếu nữ mặc quần áo hỏa hồng tới đón. Hai vị hẳn là chân truyền đệ tử của Đông Tiên Điện đến hộ tống Lâm gia. Bạch Thược. Bạch Thược gật đầu. Diệp Hạo. Diệp Hạo nói. Ta gọi Lâm Hồng. Thiếu nữ váy đỏ vội vàng nói. Lâm gia bất quá là một tiểu gia tộc ở Cửu Dương vực, căn bản không có hy vọng mời chân truyền đệ tử của Đông Tiên Điện. Lúc thiếu nữ váy đỏ dẫn hai người vào trong khách sạn, hai người Diệp Hạo mới phát hiện Lâm gia không chỉ mời bọn họ. Tuyết Kiếm Tông, Lôi Kiếm Tông, Âm Kiếm Tông. Bạch Thược nhìn top 5 top 3 tu sĩ nói. Bởi vì lần này chúng tôi vận chuyển vật tư rất quý, chúng tôi cũng không biết hai vị sẽ đến. Lâm Hồng vội vàng nói. Ta không có ý trách tội gì ngươi. Bạch Thược cười nói. Mà lúc này một trung niên đi tới. Tiểu thư, người đến đông đủ rồi sao? Ừ, toàn bộ đều đến đông đủ. Nếu đã đông đủ, chúng ta lập tức lên đường thôi. Trung niên kia nói đến đây thì kinh nghi nhìn hai người Diệp Hạo một cái nói. Chân truyền đệ tử. Viễn bá, còn giới thiệu với người một chút. Lâm Hồng giới thiệu thân phận hai người. Lâm Viễn ngạc nhiên nói. Có hai vị gia nhập, ta tin tưởng lần hộ tống này nhất định sẽ thành công. Sau khi Lâm Hồng gọi những tu sĩ nơi xa đến, thì họ cũng bắt đầu chú ý đến hai người Diệp Hạo. Diệp Hạo để ý thấy những tên tu sĩ này đa phần đều có cảnh giới thiên tiên cảnh. Còn có ba người ngọc tiên cảnh. Diệp Hạo chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt. Ngọc tiên nhị chuyển còn chưa có đáng giá cho hắn nhìn vài lần. Người có tu vi cao nhất trong thương đoàn là Lâm Viễn. Nhưng bất quá hắn cũng chỉ mạnh hơn một chút so với ba tên tu sĩ ngọc tiên cảnh kia thôi. Ngọc tiên tứ chuyển. Tiểu gia tộc như Lâm gia, đại bộ phận đều chỉ cưỡi thanh điểu, tiên hạc mà thôi. Diệp Hạo cùng Bạch Thược ngồi chung trên một con thanh điểu. Họ cùng nhau khoanh chân ngồi tu luyện. Về vấn đề an toàn còn có những người vòng ngoài lo. Hành động này của hai người Diệp Hạo làm cho tu sĩ của Lôi Kiếm Tông, Tuyết Kiếm Tông, Âm Kiếm Tông có chút bất mãn. Tất nhiên mọi người đều là hộ vệ, tại sao hai người Diệp Hạo được tu luyện? Bất quá sau khi cân nhắc đến thân phận thì dù cho bọn họ có oán hận cũng không có ai dám đứng ra chỉ trích. Nửa tháng sau đám người đi đến Thiên Ưng Lĩnh. Tất cả mọi người tập trung tinh thần, tình huống tại Thiên Ưng Lĩnh rất phức tạp. Lâm Viễn trầm giọng quát. Nghe vậy sắc mặt đám người đều ngưng trọng cả lên. Tiếng nói của Lâm Viễn truyền đến tai Diệp Hạo cùng Bạch Thược, hai người đồng thời mở mắt. Trên núi Thiên Ưng Lĩnh có một thiên ưng thực lực cường hoành đã chết, tuy nhiên oán lực trên người nó vạn năm cũng chưa tiêu tan, oán lực này ngăn cản sự dò xét của thần niệm, bởi vậy nơi này trở thành hang ổ của bọn cường đạo. Tông môn mặc kệ sao? Thứ nhất, địa hình Thiên Ưng Lĩnh phức tạp, dù 10 vạn tu sĩ đến cũng không làm được gì, thứ hai tu sĩ có tu vi càng cường hoành thì áp chế càng lớn, bởi vậy không ai thèm quản nơi này. Bạch Thược nói khẽ. Diệp Hạo cuối cùng cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Một đoàn người cưỡi thanh điểu cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía trước thì Diệp Hạo như ý thức được cái gì. Dừng lại. Diệp Hạo bỗng nhiên nói ra. Toàn bộ thương đoàn tức khắc dừng lại. Diệp công tử, thế nào? Lâm Hồng không hiểu hỏi. Phía trước có một tứ tượng sát trận. Diệp Hạo chỉ phía trước nói. Trận pháp. Sắc mặt Lâm Hồng không khỏi biến đổi nói. Thần niệm của Lâm Viễn Đồ hướng về phía trước dò xét một cái, bất quá qua được 100 mét thì dừng lại, quán lực cùng áp chế nơi này thực sự quá lớn. Ta không có phát giác ra được trận pháp nào à, Lâm Viễn trầm giọng nói. Lâm Viễn dò xét đồng thời đệ tử của Tam Đại Kiếm Tông cũng từng người dò xét. Ta cũng dò xét không ra. Ta cũng vậy. Nếu phía trước có sát trận thì làm sao có thể không để lại chút dấu vết nào? Tu sĩ của Tam Đại Kiếm Tông nhao nhao nói. Kỳ thật điều này do bất mãn Diệp Hạo mà thành. Lâm Viễn trầm ngâm một chút, rồi nhìn qua ba thanh niên nãy giờ không mở miệng nói lời nào. Ba vị thấy thế nào? Tống sư huynh, muội nhớ huynh là một ngọc cấp trận sư a, một nữ tử nhìn nam tử mũi ưng bên cạnh mình nói. Tống Phẩm nghe vậy lại cười nói. Võ sư muội, muội không cần kể ra nội tình của ta. Lâm Viễn nghe như thế thì ngạc nhiên nói. Còn xin Tống công tử nhìn xem phía trước có trận pháp hay không? Lời này của Lâm Viễn có chút không tôn trọng Diệp Hạo. Bất quá ngọc cấp trận sư Tống Phẩm trong lòng Lâm Viễn vẫn trọng yếu hơn Diệp Hạo nhiều. Chuyện này vốn nằm trong phận sự của ta. Tống Phẩm vừa nói vừa đi về phía trước. Diệp Hạo nhìn Tống Phẩm càng đi càng gần trận pháp thì nhân tiện nói. Nếu ngươi đi về phía trước thêm 10 mét nữa thì sẽ rơi vào trận pháp. Ngươi đang nghi ngờ năng lực của ta sao? Tống Phẩm lườm Diệp Hạo một cái lạnh lùng nói. Trên mặt Diệp Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc. Được. Nếu tên này muốn chết thì Diệp Hạo cũng không ngăn cản. Đệ tử chân truyền của Đông Tiên Điện không có nghĩa cái gì cũng hiểu. Võ Mai thản nhiên nói. 3 năm trước Tông Sư Huynh đã là ngọc cấp trận sư, người biết ngọc cấp trận sư cao quý thế nào không? Dù trong Đông Tiên Điện các ngươi cũng là tồn tại cấp cao thủ về trận đạo. Đúng vậy. Phía trước rõ ràng không có cái gì, còn nói có tứ tượng sát trận, thật mất mặt là chân truyền đệ tử. Thời đại này loại người nào cũng có a, con người là như thế, có kẻ dẫn đầu, liền sẽ có kẻ phụ họa theo sau. Bất quá bọn hắn nói như thế nhưng cũng nhìn chằm chằm Tống Phẩm. 1 bước. 2 bước. 8 bước. 9 bước. Tống Phẩm không phải kẻ ngốc. 10 phần nhạy bén. Dù Diệp Hạo không nhắc nhở thì hắn vẫn rất cẩn thận. Chỉ là khi hắn đi đến 9 bước cũng không phát hiện bất kỳ dấu vết trận pháp nào. Sau đó Tống Phẩm liền bước tới thêm bước nữa. 10 bước. Tâm thần gia tăng đến mức cao nhất. Nhưng Tống Phẩm lại phát hiện bốn phía không có bất luận biến hóa nào thì không khỏi quay đầu lại nhìn về phía Diệp Hạo một cái. Ánh mắt Tống Phẩm như muốn nói không phải ngươi nói có trận pháp sao? Trận pháp đâu? Trận pháp đâu? Trận pháp đâu? Lúc này đâu chỉ mình Tống Phẩm nhìn Diệp Hạo, mà tu sĩ toàn trường cũng đang kinh ngạc nhìn hắn với vẻ kinh thường. Diệp Hạo nhún vai một cái nói. Nếu ngươi đi về phía trước 100 mét nữa thì sẽ gặp được tứ tượng sát trận chân chính, bất quá bây giờ ngươi có muốn đi ra cũng không được nữa. Ngươi nghĩ ta sợ hay sao? Tống Phẩm nói xong cất bước đi về. Nhưng ngay khi hắn đi dòng bước chân, một tầng ba động nhàn nhạt xuất hiện trước mặt hắn, sau đó từng đạo phù chú đang xen hiển hóa ra một bình chướng không màu. Khốn trận. Sắc mặt Tống Phẩm đại biến. Tu sĩ toàn trường thấy cảnh này đều kinh trụ. Tình huống thế nào đây? Khốn trận. Tống Phẩm, nếu trong thời gian 10 cái hô hấp mà ngươi không phá được khốn trận, thì tứ tượng sát trận ngoài 100 mét sẽ hạ xuống trên người ngươi đó. Diệp Hạo không thèm nhìn thần sắc chấn kinh của đám người mà nhàn nhạt lên tiếng. Tứ tượng sát trận kia muốn hủy diệt thần hồn của ngươi chắc không thành vấn đề đâu. Diệp Hạo vừa nói xong, đám người nhìn thấy hư ảnh của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thần thú xuất hiện khu vực ngoài 100 mét kia. Không tốt. Thực sự có tứ tượng sát trận. Tống sư huynh, nhanh phá trận đi. Muốn phá trận có 3 phương pháp. Biện pháp đơn giản nhất là tìm trận nhãn, thứ nhì thì lấy trận pháp đối kháng trận pháp. Cuối cùng là lấy sức mạnh cứng chọi cứng với trận pháp, bất quá cách này cần lực lượng lớn hơn uy năng của trận pháp. Trận nhãn. Tống Phẩm làm sao không biết tìm trận nhãn. Nhưng sau khi nghiên cứu qua 3 lượt hô hấp, hắn đã không còn tâm tư tìm trận nhãn nữa. Nếu chỉ có đơn thuần một cái khốn trận thì Tống Phẩm còn có tâm tư nghiên cứu trận nhãn, vấn đề là sau 7 cái hô hấp nữa thì tứ tượng sát trận sẽ phủ xuống. Bây giờ Tống Phẩm đã tin tưởng lời nói của Diệp Hạo rồi. Bịch một tiếng. Tiên kiếm trong tay Tống Phẩm hung hắn chém vào trận pháp. Đáng tiếc một kích này chỉ làm trận pháp chấn động kịch liệt nhưng không bị phá vỡ. Đối cứng trận pháp. Biện pháp phá trận nhanh nhất.

trung niên hướng về nơi xa, gầm thét lên. Trận pháp người này vượt qua ta a. Lúc này, một trung niên có chút chật vật chạy ra từ hư vô. Ta nhất thời không để ý, không ngờ tiểu tử này đã bày ra sát trận xung quanh chúng ta rồi. Diệp Hạo bố trí sát trận không có bao nhiêu uy lực, nhưng một trận sư không thể phát hiện sát trận này a. Trung niên tức giận nhìn Diệp Hạo, nói. Chúng ta đi. Đám người Lâm Viễn không đuổi theo, mặc cho bọn chúng rời đi. Không phải đám người Lâm Viễn đại phát thiện tâm, bởi vì dù đối phương chết nhiều người như vậy, nhưng vẫn còn không ít sức chiến đấu. Thật ra, nếu chiến đấu tiếp tục kéo dài, bên họ cũng sẽ tổn thất không ít. Nhanh quét dọn chiến trường một chút. Lâm Viễn trầm giọng nói. Đánh chết hơn 100 tu sĩ, sao không có chiến lợi phẩm chứ? Người Lâm gia cùng đệ tử Tam Đại Kiếm Tông bắt đầu vội vàng thanh lý. Ngựa không ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không có của cải phi nghĩa thì không phát. Đây chính là đạo lý này, mọi người cơ hồ đều chiếm được chiến lợi phẩm. Đứng bên cạnh Diệp Hạo, Bạch Thược căm giận bất bình, nói. Bọn họ thật quá đáng. Lúc Diệp Hạo thi triển trận pháp, Bạch Thược luôn thủ hộ bên cạnh. Dù sao trận sư mà không có người thủ hộ cũng rất nguy hiểm. Không có việc gì. Diệp Hạo cười cười nói. Trên người cường đạo có bao nhiêu bảo bối chứ? Âm thanh Bạch Thược không lớn, nhưng lại truyền rõ ràng đến tai đám người Lâm Hồng. Ta không quan tâm có thể lấy được bao nhiêu chiến lợi phẩm, ta chỉ muốn nhả ra ngụm khẩu khí này. Bạch Thược trầm giọng nói. Nếu không phải để thi triển liên tục hai trận pháp, bọn họ có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề. Hiện tại thì tốt rồi, vừa nói quét dọn chiến trường, mỗi người còn chạy nhanh hơn thỏ. Lâm Viễn chần chờ một chút rồi đưa cho Diệp Hạo túi càn khôn của tu sĩ Ngọc Tiên. Chuyện lần này, ta đại biểu Lâm gia đa tạ hai vị. Lâm Viễn lấy một loại ngữ khí ngưng trọng nói. Chiến lợi phẩm này ta vừa mới lấy được. Diệp Hạo lắc đầu, cười. Chiến lợi phẩm của ngươi, ta không thể lấy. Diệp công tử. Đến Lâm gia, các ngươi chỉ cần trả ta 3.000 tiên thạch. Diệp Hạo cắt lời Lâm Viễn. Về phần chiến lợi phẩm, không cần phải nhắc lại. Nhưng nơi này không thể ở lâu. Được rồi. Lâm Viễn cũng nhìn ra Diệp Hạo không muốn chiến lợi phẩm. Hơi chỉnh đốn một phen, đoàn người Lâm Viễn nhanh chóng đi về Lâm gia. Phía trên Thanh Điểu, Lâm Hồng cẩn thận từng ly từng tí, hỏi. Viễn bá, Diệp công tử giận sao? Chỉ trách chúng ta không cân nhắc chu toàn. Lâm Viễn khẽ thở dài. Theo đạo nghĩa, chúng ta phải chia cho Diệp công tử một nửa chiến lợi phẩm. Phải biết, nếu hôm nay không có Diệp Hạo, bọn họ chắc chắn phải bỏ mình chỗ này. Hiện tại, ta sẽ nói với bọn họ. Lúc này, Lâm Hồng nói ra. Lâm Viễn kéo Lâm Hồng lại. Hộ vệ Lâm gia như chúng ta không quan trọng, nhưng Tam Đại Kiếm Tông có thể lấy ra sao? Lui một bước, dù Tam Đại Kiếm Tông cũng lấy ra, người cảm thấy Diệp công tử còn muốn sao? Vậy chúng ta nên làm gì? Diệp Hạo này cực kỳ cao ngạo, chúng ta chỉ có thể thông qua biện pháp khác báo đáp hắn. Lâm Viễn trầm ngâm một chút. Chúng ta có thể mang theo Diệp Hạo tiến vào tổ địa. Tổ địa. Sắc mặt Lâm Hồng không khỏi thay đổi. Tổ địa là truyền thừa trọng yếu nhất Lâm gia chúng ta, há có thể cho ngoại nhân đặt chân vào. Lâm gia không có người tiến vào tổ địa bao nhiêu năm rồi. Lâm Viễn cười khổ. Lối vào tổ địa có một trận pháp, Diệp công tử có thể giúp chúng ta. Nghe được như thế, Lâm Hồng rốt cục cũng minh bạch dụng ý của Lâm Viễn. Chuyện này, ta phải trở về thương lượng với phụ thân. Tháng sau, đoàn người Diệp Hạo bình an đi đến Kim Dương Thành. Kim Dương Thành. Một thành trì phổ thông tại Cửu Dương Vực, nhưng tiểu thành trì cũng có tranh đấu. Bên trong Kim Dương Thành có hai đại gia tộc, Lâm gia và Trịnh gia. Những năm gần đây, Lâm gia vẫn luôn bị Trịnh gia chèn ép về nhiều mặt. Thân làm Lâm gia chủ, Lâm Cảnh sốt ruột tiếp đãi đoàn người Diệp Hạo. Sau khi thu xếp chỗ ở cho đoàn người, Lâm Cảnh gọi Lâm Viễn cùng Lâm Hồng đến thư phòng. Hai người Lâm Hồng nói cặn kẽ chuyện phát sinh trên đường một lần. Nghe xong, Lâm Cảnh đập một quyền lên mặt bàn. Người cướp giết các ngươi trên Thiên Ưng lĩnh chắc chắn do Trịnh gia sai khiến. Phụ thân, chúng ta nên làm gì? Lâm Hồng trầm giọng hỏi lại. Việc cấp bách bây giờ là mở ra tổ địa. Lâm Cảnh nghĩ một chút rồi nói. Phụ thân, ta có một đề nghị. Nói. Lần này, Lâm gia chúng ta tiến về Đông Tiên Điện bán nhiều đồ vật bởi vì thỉnh trận sư lợi hại, mà Diệp Hạo là một trận sư cường đại, người có thể cho Diệp Hạo tham dự vào không? Lâm Hồng nói khẽ. Diệp Hạo chỉ là thiên tiên sơ kỳ, trận pháp mạnh đến đâu chứ? Lâm Cảnh lắc đầu. Muốn phá giải trận pháp tổ địa, không có thực lực ngọc cấp trận sư, không thể phá được. Nhưng trận pháp Diệp Hạo có thể ảnh hưởng cao thủ Ngọc Tiên A, ngươi cũng đã nói, chỉ ảnh hưởng. Lâm Cảnh nói như vậy bởi vì hắn không hiểu rõ trận pháp sư. Nhưng Lâm Hồng còn muốn nói nhưng Lâm Viễn đã cướp lời. Gia chủ, ta cảm thấy để hai người Diệp Hạo đi theo cũng không sao. Có ý gì? Thứ nhất, lần này chúng ta có thể bình an trở về, không thể bỏ qua công lao Diệp Hạo. Thứ hai, ta cảm thấy nội bộ Lâm gia có nội ứng, bởi vậy Trịnh gia chắc chắn sẽ biết tin tức chúng ta tiến về tổ địa, thân phận đệ tử chân truyền hai người Diệp Hạo sẽ khiến Trịnh gia sợ ném chuột vỡ bình. Lâm Viễn chậm rãi nói ra. Có đạo lý. Lâm Cảnh suy nghĩ một biết chút rồi gật đầu. Diệp công tử, Bạch tiểu thư, thù lao các ngươi đây. Lâm Hồng mặc váy đỏ đưa cho hai người Diệp Hạo hai cái túi càn khôn. Hai người Diệp Hạo cũng không thèm nhìn, thu vào. Bọn họ không phải người thiếu tiên thạch. Vậy chúng ta cáo từ. Diệp Hạo cười, nói ra. Chậm đã. Lâm Hồng vội nói. Chuyện gì? Diệp công tử, người có hứng thú đến tổ địa Lâm gia không? Bên trong tổ địa các ngươi có gì? Diệp Hạo trầm ngâm một chút rồi hỏi. Nghe đồn bên trong tổ địa có một đầu huyết hà có thể tăng trưởng tu vi. Lâm Hồng nói khẽ. Huyết hà? Bạch Thược giật mình. Ngươi xác định? Tin tức này truyền xuống từ đời trước, ta nghĩ sẽ không sai. Lâm Hồng trầm giọng nói. Ngoại trừ huyết hà, còn gì nữa không? Diệp Hạo nhìn Lâm Hồng, nói. Xác thực, Lâm gia có huyết hà đã vượt qua Diệp Hạo đoán trước. Nhưng huyết hà cũng có phân chia tam lục cửu đẳng. Diệp Hạo đoán huyết hà Lâm gia không có cao cấp bao nhiêu. Ngoại trừ huyết hà, bên ngoài còn rất nhiều thiên cực đan cùng tiên đan. Thiên cực đan cùng một dạng như thượng thanh đan, đều có thể tăng lên tu vi. Bất quá Diệp Hạo có thể luyện chế thiên cực đan, bởi vậy hắn không có bao nhiêu hứng thú. Sao các ngươi lại cho bọn ta tiến vào? Lối vào tổ địa có trận pháp. Lấy nội tình Lâm gia các ngươi, chẳng lẽ không mời nổi ngọc cấp trận sư? Những năm nay, Lâm gia chúng ta đều một mực bồi dưỡng trận sư, đáng tiếc, đến nay vẫn không có ai đạt đến cấp bậc đó, phụ thân bất đắc dĩ mới quyết định mời một tên ngọc cấp trận sư. Lâm Hồng nói khẽ. Lúc nào xuất phát? Đêm nay. Đến lúc đó thông tri chúng ta. Tốt. Sau khi Lâm Hồng rời đi, trong mắt Diệp Hạo lộ ra vẻ suy tư. Người không lo Lâm Cảnh hại chúng ta sao? Lâm Cảnh không dám đâu. Diệp Hạo lắc đầu. Lâm Cảnh kia sao dám chứ? Diệp Hạo theo tu sĩ Tam Đại Kiếm Tông đến Kim Dương Thành. Chuyện này một khi điều tra ra sẽ đổ trên đầu Lâm gia. Thừa dịp thời gian còn lại, ta đột phá một cảnh giới đã. Đệ muốn đột phá. Bạch Thược khẽ giật mình. Diệp Hạo gật đầu nhẹ. Tu vi Diệp Hạo sớm đứng tại biên giới đột phá, thêm nhiều tháng tu luyện cảm ngộ, hắn đột phá như nước chảy thành sông. Diệp Hạo lựa chọn thời điểm này đột phá bởi vì tu vi càng cao, năng lực vận dụng trận đạo chi thuật càng mạnh. Sau khi đột phá, hắn vận dụng thời gian chi lực củng cố tu vi. Diệp Hạo dùng một tuần để củng cố tu vi, sau đó dùng một tuần nữa thôi diễn công pháp. Nửa tháng sau, Diệp Hạo thu hồi thời gian chi lực. Đến chạng vạng tối, Bạch Thược đi đến tiểu viện hắn. Lúc này, Diệp Hạo đứng lên. Đệ đột phá rồi hả? Bạch Thược ngạc nhiên nhìn Diệp Hạo. Đúng vậy. Diệp Hạo gật đầu nhẹ. Phải nắm chắc hành trình tổ địa lần này. Vô luận Diệp Hạo hay Bạch Thược cũng không muốn là một nhân vật quần chúng. Hết chương 698. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.